Chương 4941, người đáng thương. Làm cái gì đâu? Liền chờ các ngươi hai cái, tranh thủ thời gian xuất phát á. Một đám người chạy tới có mười mấy người, một người cầm đầu là một cái hình thể cao lớn, cổng cự hình hai lưỡi búa đại hán, hắn vừa mới xuất hiện, liền không kiên nhẫn thúc giục nói. Bất quá khi hắn nhìn đến Long Trần, không khỏi sững sờ, lại nhìn một chút cái kia đối với nhi nam nữ hỏi, đây là, hắn hẳn là mới vừa tới nơi này lịch luyện tân thủ. Ta nhìn thấy một mình hắn ở chỗ này khóc, cảm thấy hắn thật đáng thương, đội trưởng, muốn không chúng ta mang lên hắn đi, không phải vậy hắn ở chỗ này, rất có thể sẽ bị cướp mất. Cô gái kia nói. Cướp mất, là nơi này thổ ngữ, ý là bị lừa vào đoàn đội, tại nhiệm vụ nguy hiểm nhất bên trong, sung làm kẻ chết thay, rất nhiều lính đánh thuê trong đội ngũ, đều sẽ tìm kiếm khắp nơi loại này không có bất kỳ kinh nghiệm nào gà mờ. Một người ở chỗ này khóc. Thật đáng thương. Nghe được cái kia lời của cô gái, Long Trần trong nháy mắt hóa đá, cái này muốn là truyền đi, hắn không biết còn có thể hay không ở cái thế giới này lăn lộn tiếp nữa rồi, xem xét cũng là phú nhị đại, công tử ca, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, trông thì ngon mà không dùng được. Cái kia cổng khoác phủ đại hán, trên dưới đánh giá Long Trần liếc một chút, lắc lắc đầu nói, đội trưởng. Nữ tử kia còn đang cố gắng. Được rồi. Được rồi. Mang theo liền mang theo đi, tiểu tử, không nói chuyện trước tiên nói rõ, ngươi có thể theo chúng ta, nhưng là không có trả thù lao, ngươi nhiều nhất có thể học một chút sinh tồn kinh nghiệm. Mặt khác, tiểu đội chúng ta có mình phối hợp phương thức, cái gì đều không cần ngươi làm, thành thành thật thật theo là được, tuyệt đối không nên lung tung xuất thủ, nếu không, có thể sẽ cho chúng ta mang đến họa sát thân, cho nên, nếu như ngươi ở trên đường không thành thật, vì đoàn đội an toàn, ta biết trước tiên trước hết giết ngươi. Nói càng về sau, vị kia được xưng là đội trưởng cường giả khuôn mặt nghiêm túc nói, chính như hắn nói, bọn họ là lính đánh thuê, làm đều là cực khổ nhất nguy hiểm nhất việc, cùng đầu đao liếm máu không có gì khác biệt, đoàn đội phối hợp thường thường là bảo mệnh thủ đoạn mạnh nhất. Mang một người bản thân không có gì, nhưng là nếu như người này liên lụy đoàn đội hợp tác, cái kia làm sao có thể sẽ dẫn đến đoàn diệt, đây là nguy hiểm nhất, cũng là kiên kỵ nhất, cho nên, hắn muốn đem xấu nói được đằng trước. Nếu như Long Trần ác ý quấy rối, vì bảo hộ đoàn đội, hắn sẽ trước tiên giết chết Long Trần. Ngươi yên tâm, vì tiểu ca này ca thành thật như vậy, hắn nhất định sẽ không cho chúng ta thêm phiền, ta có thể phụ trách nhìn lấy hắn. Nữ tử kia tựa hồ sợ hù đến Long Trần, chặn lại nói, lúc này Long Trần vẫn còn hóa đá trạng thái, há hốc mồm, còn nghĩ đến câu kia một người khóc, thật đáng thương, mọi người còn tưởng rằng hắn bị đội trưởng mà nói dọa sợ. Tự hồ đối với Long Trần kính sợ bộ dáng rất hài lòng, đội trưởng gật gật đầu, sau đó cứ như vậy mang theo mọi người đi vào một gian cũ nát quán rượu, tự hồ quán rượu là bọn họ sản nghiệp của mình, tìm một cái yên lặng phòng sau khi ngồi xuống, đội trưởng nhìn lấy Long Trần nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Phương Lục Đức, là cái này dông binh tiểu đội trưởng, ngươi có thể gọi ta Lục Ca, đã chúng ta đáp ứng ngươi tiến vào tiểu đội, liền sẽ đem ngươi trở thành đồng đội đối đãi giống nhau, chúng ta nhận nhiệm vụ. Cũng sẽ cùng ngươi cộng hưởng, nhưng là có một chút, ngươi muốn nhớ lấy, lính đánh thuê nhiệm vụ đều là tuyệt mật, không thể đối với người lộ ra, dù cho nhiệm vụ hoàn thành, cũng không thể lộ ra. Long Trần gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, vốn là, đây là một đợt hiểu lầm, Long Trần muốn trực tiếp rời đi, nhưng là kia đôi phu thê tự hồ nhận chuẩn hắn một người khóc, rất đáng thương, không phải phải mang theo hắn, hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cự tuyệt, bây giờ nghe được lính đánh thuê nhiệm vụ. Long Trần nhất thời sinh ra hiếu kỳ, trước kia hắn cũng tiếp xúc qua lính đánh thuê, nhưng là những lính đánh thuê này cụ thể như thế nào nhận nhiệm vụ, như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, hắn nhưng lại không biết. Tiểu ca ca, ngươi tên là gì? Nữ tử kia gặp Long Trần chỉ là gật đầu không nói lời nào, trực tiếp hỏi, Long Trần cũng không có giấu giếm, trực tiếp báo ra tên thật. Ngươi họ Long. Người chung quanh sững sờ. Ngươi không phải là Long gia người a? Có người giật mình nói, tại Thiên Hoang phàm là họ Long, đều là Long gia chi nhánh a. Làm sao có thể? Nếu như hắn là Long gia người, như thế nào lại xuất hiện tại Dông Binh Thành? Nữ tử kia cười nói, ta gọi Ngọc Anh, xem ra ngươi so với ta tiểu, ngươi có thể gọi ta Anh tỷ, đây là phu quân của ta Ngô Tùng, ngươi có thể gọi hắn Tùng ca. Ngọc Anh vốn muốn tiếp tục giới thiệu, lại bị Phương Lục Đức đánh gãy, hắn mở miệng nói, trên đường có nhiều thời gian giới thiệu. Chúng ta trước tiên nói một chút nhiệm vụ lần này đi. Phương Lục Đức nói xong, trực tiếp tay lấy ra tấm da dê, phía trên vẽ lấy một tấm bản đồ, đồng thời còn có một trương Trân Dược Đồ Giám. Khi thấy cái kia Trân Dược Đồ Giám, Long Trần hơi kinh hãi. Ngạo Tuyết Kim Ti Cúc làm Long Trần nói ra cái tên này, Phương Lục Đức lấy làm kinh hãi, ngươi thế mà nhận biết vị này Trân Dược. Long Trần gật đầu nói, có biết. Long Trần đương nhiên biết, cái này Ngạo Tuyết Kim Ti Cúc đồng dạng là luyện chế niết trùng đan Trân Dược, mà lại, hắn khổ tìm thật lâu, lại không có một tia tin tức, nghĩ không ra mới vừa tới đến Thiên Hoang, liền gặp được nó, xem ra càng không đỉnh một chút cũng không có lừa hắn, tại Thiên Hoang hắn có lẽ thật có thể thu thập đủ niết trùng đan tất cả Trân Dược. Tuy nhiên đối Long Trần nhận ra Ngạo Tuyết Kim Ti Cúc cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá Phương Lục Đức cũng không có quá mức để ý, rốt cuộc xuất thân tốt một điểm gia tộc đệ tử, nhận biết một số Trân Dược, cũng không có gì đáng giá ngạc nhiên. Phương Lục Đức nói, chúng ta nhiệm vụ lần này, cũng là cái này gốc Ngạo Tuyết Kim Ti Cúc, phương vị đã bị xác định, nhưng là nó bên người có thiên thánh cấp đại yêu thủ hộ, chúng ta cần chấp hành thứ 9 bộ kế hoạch, chư vị có vấn đề sao? Không dị nghị, không dị nghị, không dị nghị. Mắt thấy tất cả mọi người tỏ thái độ, Long Trần cũng muốn cùng tỏ thái độ lại bị Ngọc Anh cười ngăn trở, hắn liền thứ 9 bộ kế hoạch là cái gì cũng không biết, cái này tỏ thái độ căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, huống chi hắn cũng không phải nhỏ người trong đội, cũng không có tư cách tỏ thái độ. Đã toàn không dị nghị, vậy liền xuất phát, Phương Lục Đức trực tiếp đứng lên, lấy hắn cầm đầu, tất cả mọi người lấy ra một cái bọc hành lý. Đem trong bọc hành lý đồ vật lấy ra, một vừa kiểm kê, Long Trần nhìn đến bọn họ bọc hành lý trên, viết một cái chính chữ, nhất thời minh bạch, bọn họ mỗi bộ kế hoạch đều là đoàn đội phối hợp, mỗi người cần chuẩn bị tốt chính mình sử dụng đồ vật, bọn họ khuôn mặt nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ, rốt cuộc quan hệ này đến bọn họ mạng của tất cả mọi người, nửa điểm cũng không qua loa được. Long Trần phát hiện, trong nhóm người này, có viễn trình công kích, có cận thân chiến đấu, có hai cái mộc hệ cường giả. Một cái thủy hệ cường giả, thế mà còn có một cái trận pháp sư, bọn họ tổ hợp lại với nhau, tiến có thể công, lui có thể thủ. Bất quá, đơn thuần lấy bọn họ lần này chuẩn bị đồ vật đến xem, bọn họ có vẻ như không phải đi chiến đấu, bởi vì Long Trần thấy được viên thuốc, tuy nhiên không có cầm trong tay, nhưng là Long Trần liếc một chút cũng có thể thấy được, đó là thuốc sổ, hơn nữa, còn là cường lực hình, một khi ăn, liền sẽ phi lưu thẳng xuống dưới cái chủng loại kia. Rất nhanh mọi người chuẩn bị xong, lập tức đi ra quán rượu, kết quả mới vừa đi ra quán rượu, từng thanh sắc bén binh khí, chỉ hướng bọn họ. Chương 4942, mắt người nhìn chó thấp. Long Trần theo mọi người, vừa ra cửa, liền bị một đám người vây quanh, đối phương đã lộ ra ngay binh khí, nghiêm chỉnh một bộ muốn xuất thủ tư thế. Long Trần nhìn thoáng qua người đối diện, hết thảy có hơn 40 người, nhân số nhìn qua không ít, nhưng là thực lực của bọn hắn đồng dạng. Nếu quả thật đánh lên, đám người này căn bản không phải đối thủ. Phương Lục Đức giận dữ, vừa muốn phát tác, đối diện một người cầm đầu, lập tức cười đùa tí tửng mà nói, ai nha, đây không phải Lục ca à. Thật sự là không có ý tứ, nhận lầm người, còn không nhanh thu binh khí. Theo người kia ra lệnh một tiếng, đám người kia lập tức thu binh khí, Long Trần nhất thời thấy rõ, bọn họ căn bản không phải nhận lầm người, cũng là đến cố ý gây chuyện. Mã Kỳ, người có ý tứ gì? Phương Lục Đức cả giận nói. Mới nói, nhận lầm người nha, Lục ca ngài cái kia mang mang. Người kia hì hì cười một tiếng, còn làm ra một cái mời tư thế, có bản lĩnh gây sự, không có bản sự ra mặt, loại chó săn như ngươi, sớm muộn sẽ bị người đánh chết. Phương Lục Đức sau lưng một cái cổng trường cung cường giả cười lạnh nói, hắc hắc, cái gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, coi như ta là tiểu nhân đắc chí, cam nguyện cho người khác làm chó. Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Người kia cười hắc hắc, không có chút nào sinh khí, nhìn không ra, ngươi còn thật có làm chó tiền chất. Long Trần bên người một nữ tử nói, toàn bộ trong tiểu đội chỉ có hai nữ tử, một cái là Ngọc Anh, một cái khác chính là nàng, nhìn không ra, đó là ngươi mắt người nhìn chó thấp chứ sao. Nữ tử kia vừa mới nói xong, Long Trần nhìn không được tiếp lời nói, kết quả Long Trần cái này vừa tiếp xúc với miệng, toàn bộ trong đội ngũ người tất cả đều cười. Long Trần lời này tiếp được quá tuyệt. Ngươi là ai? Người kia gặp Long Trần là một bộ mặt lạ hoắc, nhất thời nổi giận. Ta muốn nói ta là cha ngươi, nhưng nhìn ngươi lớn lên dạng này, vẫn là thôi đi, ta không thể để cho ngươi chiếm ta tiện nghi. Long Trần lắc lắc đầu nói. Long Trần thủy chung nói mà không có biểu cảm gì, không mang theo mảy may hỏa khí, nhưng là lời nói ra, vừa tức người, lại khôi hài, vốn là Phương Lục Đức bọn người bị khiêu khích, tức giận đến không được. Kết quả Long Trần hai câu nói, đem bọn hắn cười đến không được, lửa giận cũng tiêu tan hơn phân nửa. Người kia giận dữ, ngươi, cút đi. Phương Lục Đức sắc mặt đột nhiên trầm xuống, quát lạnh nói, đừng cho ngươi ba phần mặt mũi liền muốn mở phường nhùm, ta coi là thật làm thịt ngươi, người ta chưa chắc sẽ vì ngươi ra mặt, nếu như ngươi muốn chết, liền chíp một tiếng. Gia hỏa này, trước kia cùng bọn hắn từng có một số khúc mắc, về sau đầu phục một chi cường đại đoàn lính đánh thuê, bắt đầu càng không ngừng gây sự tình, mưu toan bốc lên hai đại dông binh đoàn chiến tranh, mượn tay người khác vì chính mình báo thù, bất quá, hiển nhiên hắn phân lượng không đủ. Tuy nhiên cũng có chính mình lính đánh thuê tiểu đội, nhưng là tiểu đội vừa mới thành lập, nhân số tuy nhiều, lại thu được mà không tinh, tạp mà không thuần, thực lực cùng Phương Lục Đức bọn người kém quá xa, cho nên không dám liều mạng, chỉ dám bình thường buồn nôn bọn họ mà thôi. Bây giờ thấy đối phương tức giận, hắn thật đúng là không dám tiếp tục trêu chọc, chỉ có thể lui qua một bên, trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Mà Long Trần từ đầu đến cuối đều không nhìn những người này liếc một chút, càng khí đến bọn hắn nghiến răng nghiến lợi. Tiểu huynh đệ, ngươi tu vi không cao, nhưng là cái này mồm mép công phu lợi hại a, hai câu nói, kém chút đem cái kia gia hỏa cho tươi sống đổi chết, thật đáng nghiền. Cái kia cổng trường cung nam tử nhịn không được tới gần Long Trần, một mặt tán thưởng mà nói, bình thường, đều là bọn họ bị người chọc giận gần chết, hôm nay Long Trần hai câu nói tức giận đến cái kia gia hỏa sắc mặt biến thành màu đen, bọn họ nhìn ở trong mắt, đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi, bọn họ nơi này tuy nhiên có 18 người. Nhưng là phần lớn không tốt ngôn từ, Ngọc Anh xem như bên trong lời nói nhiều nhất, nhưng là cùng Long Trần loại này tranh cãi chuyên gia so ra, căn bản không thể so sánh. Đến mức một mặt thật thà Tùng Ca, cũng không biết làm sao biểu đạt chính mình kính nể, suy nghĩ nửa ngày, cho Long Trần khoa tay một chút ngón tay cái, thật sự là lợi hại mọi người không khỏi cảm thán. Long Trần không nghĩ tới, chính mình bất quá là nói hai câu đổi người, đều có thể bị tán dương, nhất thời có chút dở khóc dở cười. Hắn không biết là, đối với những cái kia ăn nói vụng về người, cãi nhau là cỡ nào làm cho người thống khổ lại chuyện buồn bực, bọn họ tình nguyện cùng đối phương múa đau động thương, cũng không nguyện ý cùng người tranh cãi, bởi vì làm căn bản đấu không lại, bản lĩnh kia là trời sinh. Các ngươi đều khách khí, ta tu vi thấp, nhiều năm như vậy, chủ yếu dựa vào cái miệng này còn sống, Long Trần bất đắc dĩ, lại bắt đầu nói hưu nói vượng. Trên thực tế, cái này trong tiểu đội, tu vi thấp nhất chính là Ngũ Trọng Thiên, tu vi cao nhất Phương Lục Đức, cũng mới Thất Trọng Thiên tu vi, trên thực tế, thực lực của bọn hắn vẫn là tương đối bình quân. Mà Long Trần chỉ có Tam Trọng Thiên tu vi, đúng là nơi này là hạng chót tồn tại, Long Trần kiểu nói này, Phương Lục Đức khoát tay một cái nói, cái kia đều không phải là sự tình, nếu như ngươi nguyện ý, nhiều cùng chúng ta ra mấy lần nhiệm vụ, nhìn nhìn thực lực của ngươi cùng năng khiếu, nhìn xem có thể hay không cùng một chỗ tổ đội. Phương Lục Đức vốn là không quá ưa thích Long Trần, bởi vì trong mắt hắn, Long Trần thuộc về da mình thịt mềm mặt trắng nhỏ, xem xét cũng không phải là loại kia có thể chịu được cực khổ công tử bột, mang theo hắn căn bản chính là một cái vướng víu. Nhưng là lại không đành lòng như thế một cái tiểu bạch, bị người cướp mất, mà nhiệm vụ lần này đối bọn hắn đến nói độ khó khăn cũng không tính cao, ngoại trừ cần tiêu hao một chút thời gian bên ngoài, cũng không có quá lớn nguy hiểm, cho nên, mới mang lên Long Trần. Mà một mặt khác cũng là nhìn Ngọc Anh mặt mũi, Ngọc Anh phu phụ đều rất hiền lành, nếu như không mang theo Long Trần, Ngọc Anh phu phụ có thể sẽ có ý tưởng, thân là đội trưởng, hắn cần chiếu cố tâm tình của tất cả mọi người, đây là làm đội trưởng lớn nhất thứ căn bản. Bất quá, hiện tại hắn kiểu nói này, đã nói lên Long Trần miệng pháo thần công, lệnh hắn có chút tâm động, bởi vì đối với một cái đối lập chất phát đội ngũ tới nói, cần một cái miệng cường vương giả, Long Trần người nào? Liếc mắt liền nhìn ra Phương Lục Đức ý nghĩ, trong lúc nhất thời, hắn có chút dở khóc dở cười, hắn bất quá nói một câu nói đùa, những người này toàn bộ đều tưởng thật, chẳng lẽ đường đường Lăng Tiêu thư viện viện trưởng, cần dựa vào miệng pháo sống qua ngay, đội ngũ xuất phát, lộ trình cũng không gần, ra dòng binh thành, Phương Lục Đức triệu hoán ra một cái yêu cầm, đó là tòa kỵ của hắn, mọi người lấy cái kia yêu cầm, một đường thẳng bay ra ngoài, nửa canh giờ về sau, Long Trần hướng nơi xa nhìn ra xa. Hắn thấy được một tòa cự đại thành trì, chỗ đó so dòng binh thành đại hơn trăm lần, cả tòa thành trì kim bích huy hoàng, cao ốc đứng vững, cùng dòng binh thành quả thực một trời một vực. Cái kia chính là thiên hoang vực 18 ngoại thành một trong, uy vũ hùng tráng đi, chờ ngươi thấy nội thành, mới biết được cái gì gọi là chân chính hùng tráng. Hắc hắc, bất quá, làm ngươi thấy Long gia chỗ vạn Long thành, những thứ này thành trì, ngươi liền cũng nhìn không thuận mắt á. Một cường giả đối Long Trần nói. Long Trần phát hiện, bọn họ con đường tiến tới, vòng qua tòa thành trì kia, không khỏi hỏi, chúng ta vì cái gì không theo tòa thành trì này xuất phát đâu? Có miễn phí, người nào dùng tiền a? Oanh đại đầu a, cường giả kia nhìn không được trợn nhìn Long Trần liếc một chút. Oanh mọi người ở đây nói chuyện thời khắc, bỗng nhiên một khung vẽ lấy Long Văn Chiến Xa, gào thét mà đến, vậy mà trực tiếp vọt tới bọn họ, dọa đến mọi người một tràng thốt lên. Chương 4943, lại đến Ma Hải. Phương Lục Đức sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động yêu cầm tránh né, hô cái kia chiến xa cứ như vậy theo đỉnh đầu bọn họ gào thét mà qua, nếu như lẫn mất chậm một chút, liền bị cái kia chiến xa đụng phải. Mọi người vừa sợ vừa giận, lại không thể làm gì, Long Trần ngược lại là một chút cảm giác đều không có, nếu như nó thật đánh tới, Long Trần sẽ một quyền đưa nó đánh nổ. Long gia đệ tử, thực sự quá ghê tởm, rõ ràng nhìn thấy chúng ta, vẫn là muốn đánh tới, cố ý để cho chúng ta xấu mặt. Ngọc Anh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, không có cách, đầu thai là một môn kỹ thuật Việt, chỉ cách chúng ta kỹ thuật không nhân gia tốt, người người đều mắng Long gia đệ tử hung hăng càng quấy, người người trong lòng phẫn hận không phải bọn họ phách lối, mà chính là hận tại sao mình không phải Long gia đệ tử, Phương Lục Đức thở dài nói. Phách lối không đáng trách, đáng hận chính là phách lối người không phải mình, đây là đại đa số người ý nghĩ trong lòng, nếu có cơ hội, ai cũng muốn giống như bọn họ phách lối. Đừng nóng giận, đáng thương người tất có chỗ đáng hận, ngược lại, đáng hận người tất có đáng thương thời điểm. Long Trần cười nói. Lời này nói thế nào, cái kia cổng trường cung cường giả, cùng Long Trần khá là thân thiết, gãi đầu một cái, một mặt không hiểu nói. Long Trần trong lúc nhất thời, còn thật không biết nên giải thích thế nào, Long Trần rất muốn nói, loại này người nhìn lấy điên cuồng, trên thực tế cũng là bị người khi dễ hàng, bởi vì bị mạnh hơn người khi dễ. Buồn bực trong lòng chi khí không chỗ phát tiết, chỉ có thể hướng người yếu phát tiết, thế nhưng là nếu như Long Trần giải thích như vậy, liền sẽ rất đâm tâm, bởi vì bọn hắn những lính đánh thuê này, tự như là chuỗi thực vật tầng dưới chót nhất, tất cả mọi thứ, đều muốn bọn họ đến tiếp nhận. Bất quá cuối cùng vẫn là muốn giải thích, không phải vậy mọi người sẽ cho là hắn ngại mọi người đần, Long Trần cười nói, ý của ta là, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn, ác nhân tự có ác nhân trị, hắn ngang, tổng gặp được so với hắn càng hoành. Nếm mùi thất bại là chuyện sớm hay muộn, nếu như vận khí không tốt đụng trên miếng sắt, liền muốn lần nữa đầu thai, ta không tin tưởng bọn họ mỗi lần đầu thai vận khí đều tốt như vậy. Long Trần cái này một giải thích, mọi người cười ha ha, bọn họ ngày bình thường không phải làm nhiệm vụ, cũng là tu hành, cùng người câu thông không nhiều, giống Long Trần như thế biết ăn nói, lại khôi hài hài hước người bọn họ vẫn là lần đầu gặp phải, mấy câu, để bọn hắn tâm tình thật tốt, còn tốt. Bọn họ đi phương hướng cùng chúng ta khác biệt, nếu không chúng ta liền muốn từ bỏ nhiệm vụ lần này, tóm lại, chúng ta lần này vận khí coi như không tệ. Phương Lục Đức cười nói, Long Trần, ta có thể hay không hỏi ngươi mấy câu? Nếu như ngươi không tiện, đương nhiên cũng có thể cự tuyệt trả lời, không có quan hệ, Ngọc Anh mấy lần muốn nói lại thôi, lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng, Long Trần trông thấy Tùng Ca nắm Ngọc Anh tay, gấp siết chặt, nhất thời cười. Cái này Tùng Ca ngược lại là có ý tứ, hiển nhiên hắn biết Ngọc Anh muốn hỏi điều gì, muốn ngăn cản, nhưng lại không ngăn cản được, không sao, tùy tiện hỏi. Long Trần cười nói. Ngươi có phải hay không thế gia đệ tử? Ngọc Anh nhìn lấy Long Trần nói, những người khác cũng đều nghiêng tai lắng nghe, bọn họ rất muốn biết, giống Long Trần loại này da mịn thịt mềm người, nhất định lai lịch đều không tầm thường, nhưng là lại không tiện nghe ngóng, lúc này Ngọc Anh nhịn không được hỏi. Bọn họ cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Xem như thế đi, nói như thế nào đây? Ta tại ta cái gọi là thế gia, cho tới bây giờ không được đến một tia chỗ tốt. Long Trần đàng hoàng nói, Thiên Hoàng Long gia khẳng định phải xem như thế gia, đời đời truyền thừa quá xa xưa. Ngươi là bị bọn họ đuổi ra ngoài sao? Còn là mình trốn tới, hoặc là, muốn thông qua thí luyện để chứng minh chính mình? Ngọc Anh liên tục hỏi, bởi vì trong mắt bọn họ, giống Long Trần loại này có ưu việt điều kiện người, cùng gia tộc cáu kỉnh, hoặc là bị đuổi ra ngoài, hoặc là một mực không được công nhận, muốn chính mình tìm một chỗ chứng minh chính mình. Rốt cuộc rất nhiều cao môn đại phiệt trưởng giả trong miệng thường xuyên treo một câu cũng là, liền ngươi cái này đức hạnh, ở bên ngoài liên tam thiên đều sống không quá đi. Câu nói này làm người rất đau đớn, kết quả vô số người, liền để chứng minh mình có thể công việc ba ngày, sau đó liền chạy ra khỏi đến mạo hiểm, kết quả. Đại đa số người liền ngày đầu tiên đều không sống qua đi. Làm Ngọc Anh phu phụ nhìn Long Trần thứ nhất mắt lúc, nhất định Long Trần là giận dỗi rời nhà công tử ca, đến nơi này mới phát hiện thế giới tàn khốc, mà bất lực bàng hoàng, cho nên bọn họ sớm có vào trước là chủ ý nghĩ. Long Trần lắc đầu nói, đều không phải là, ta chỉ là. Âm âm, đúng lúc này, phía trước hư không chấn động, tiếng vang chấn thiên, một cái che khuất bầu trời thân ảnh hiện lên, lúc này một cái to lớn thần cầm bay qua, tuy nhiên cách bọn họ còn rất xa, nhưng là kinh khủng uy áp đánh tới, bọn họ dưới trướng yêu cầm chấn kinh, dọa đến thẳng hướng phía dưới trong rừng rậm hướng, muốn tìm một chỗ tránh né. Phương Lục Đức mấy lần khống chế, mới miễn cưỡng làm yên lòng cái kia yêu cầm, mà mọi người cũng là giật nảy mình, đã sớm quên hỏi Long Trần vấn đề. Nơi này khoảng cách chỗ cần đến không xa, vì để tránh cho bại lộ, chúng ta như vậy đi bộ đi. Phương Lục Đức nói, mọi người gật đầu, vừa mới cái kia thần cầm quá kinh khủng, may mắn cách khá xa, nếu như cách gần đó bị phát hiện, bọn họ liền xong đời, tại trước mặt nó, trốn đều trốn không thoát. Một đầu thiên thánh cấp thần cầm, Long Trần mảy may sẽ không để ở trong lòng, nhưng là đối với Phương Lục Đức bọn người tới nói, đó là muốn mạng đồ chơi. Bọn họ cũng không dám cùng một đầu thiên thánh cấp thần cầm liều mạng. Mọi người tiếp tục tiến lên, rất nhanh phía trước xuất hiện triều tịch thanh âm, lại đi một đoạn đường, đi vào một chỗ trên núi cao, Long Trần thấy được đen như mực đại hải. Ma hải, ác ma chi hải, Long Trần đã không biết bao nhiêu lần cùng nó giao thiệp, nhưng là mỗi một lần nhìn lấy nó như là mực nước đồng dạng nhan sắc, đều có một loại cảm giác không rét mà run, dường như cái kia hắc hải phía dưới, có một đôi mắt chính yên lặng theo dõi hắn. Đồng thời Long Trần nhớ tới, có một lần tiến giai thời điểm, thân thể tinh huyết bị ác ma chi hải rút đi, lúc ấy Long Trần muốn thu hồi, lại bị Long tộc cường giả ngăn cản, cố ý nhường hắn cùng ác ma chi hải nhiễm nhân quả, Long Trần đến bây giờ, cũng không biết, cái này là vì sao. Nơi này ác ma chi hải, không giống với địa phương khác ác ma chi hải, Long Trần gặp được ác ma chi hải, cơ bản đều là bình tĩnh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì gợn sóng, giống như một đầm nước động. Nhìn lấy làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Nhưng là nơi này ác ma chi hải, lại là cự lãng ngập trời, điên cuồng đụng chạm lấy nham thạch, màu đen nước biển nổi lên đầy trời hắc khí, trong không khí, đều bổ sung lấy tà ác vị đạo. Vừa tới đến bờ biển, Long Trần liền phát hiện vài cọng linh dược, bất quá Phương Lục Đức bọn người lại đối lại làm như không thấy, tự hồ loại linh dược này ở chỗ này căn bản không đáng tiền, linh dược này tại đế hoàng thiên bên ngoài lại là tương đối trân quý. Chỉ là Long Trần hỗn độn không gian bên trong đã có, cho nên không có ngắt lấy. Bất quá, nhìn đến bọn họ, Long Trần lại tinh thần chấn động, nhìn tới nơi này trân dược vô số, lần này xem như đến đúng rồi. Mọi người tại nơi này làm dừng lại trong giây lát, hơi chút tu chỉnh về sau, liền hướng một chỗ đất trũng tới gần, mọi người ở đây tới gần đất trũng thời điểm. Một tiếng gầm nhẹ chấn động đến mọi người màng nhĩ oanh minh. Chương 4944, Thiên Thánh cấp lục giác hải xa. Cái kia tiếng gầm nhẹ, khoảng cách mọi người rất gần, đem tất cả mọi người cho giật nảy mình, dựa theo Phương Lục Đức tin tức, chung quanh đây cũng không có những yêu thú khác mới đúng, chẳng lẽ tình báo có sai? Vậy cần phải mệnh, tiểu thất, cho mọi người trên ẩn tức phù, đi qua nhìn một chút, Long Trần ngươi không cần khẩn trương, theo Tùng Ca Nhi cặp vợ chồng. Phương Lục Đức ra lệnh, vẫn không quên chiếu cố một chút Long Trần có chút muốn cười, hắn có cái gì tốt khẩn trương, bất quá. Cùng mọi người cái này mới chung nhau chút điểm thời gian này, bọn họ liền có thể tín nhiệm hắn như thế, tại loại này tầng dưới chót nhất dãy dù người bên trong, là cực kỳ hiếm thấy, bởi vì vì cuộc sống tại tầng dưới chót nhất, cuộc sống của bọn hắn là dị thường gian khổ cùng hung hiểm, không chỉ phải đối mặt cường giả nghiền ép, còn muốn đối phó cùng giai các cường giả cạnh tranh, rốt cuộc quan hệ này đến sinh tồn, tại cấp độ này bên trong, thiện lương là lớn nhất thứ không đáng tiền, nhưng là những người này... Nhanh như vậy liền có thể tín nhiệm hắn chiếu cố hắn, đã nói lên những người này đều là thiện lương, người thiện lương, cuối cùng sẽ lẫn nhau hấp dẫn, cuối cùng tiến tới cùng nhau, đây chính là mọi người thường nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Làm mỗi cá nhân trên người dán một trương ẩn tức phù triện về sau, Long Trần phát hiện, trong đội ngũ phù văn sư mức độ cũng không tệ lắm, tuy nhiên cùng hạ thần khẳng định không so được, nhưng là thủ pháp rất tinh diệu, chỉ bất quá, phù triện trang giấy khá rẻ. Vẽ bùa bút cùng mặt đều là thấp kém, cho nên ảnh hưởng tới phù triện chất lượng. Mọi người đem Long Trần kẹp ở trong đội ngũ ở giữa, một phương diện phòng ngừa hắn xuất hiện một số không nên có sai lầm, một mặt khác cũng coi như bảo hộ an toàn của hắn. Mọi người để ý tiến lên, lật qua một tòa trụi lũi thạch đầu sơn, mượn tảng đá màu sắc yểm hộ, bọn họ lặng lẽ thò đầu ra. Khi thấy phía trước cảnh tượng, trong mắt mọi người hiện ra vẻ mừng như điên, có một đầu to lớn hải xà chiếm cứ ở nơi đó, tại bên cạnh của nó, là nguyên một đám so nhà còn lớn hơn trứng lớn. Lục giác hải xà Long Trần nhìn lấy cái kia hải xà, không khỏi hơi kinh hãi, vậy mà lại một lần nữa gặp được đầu này thái cổ di chủng. Long Trần tại phàm giới thời điểm, liền tới đã từng quen biết, chỉ bất quá, đây chẳng qua là thất lạc nhân gian phía dưới đám sinh linh, huyết mạch đã không thuần, nhưng là đầu này lục giác hải xà, đỉnh đầu lục giác hiện lên ám kim sắc, toàn thân lân phiến đen nhánh, hiện ra kim loại lộng lẫy, mỗi một đạo trên lân phiến, có lục đạo thầm phù văn màu vàng. Đây là một cái cường đại thiên thánh cấp hải yêu, nó mỗi một mảnh lân phiến, đều có thể làm tấm chắn đến dùng, có thể so với bất hủ thần binh, thậm chí muốn so trong đội ngũ, hai cái chiến sĩ trong tay tấm chắn còn tốt hơn. Nếu như xa xỉ một chút, đem đầu này lục giác hải xà da lột xuống làm thành giáp da, đi qua minh văn đoán tạo thành một kiện giáp da, cái kia phòng ngự lực tuyệt đối kinh người. Một đầu lục giác hải xà da cùng xương, có thể đoán tạo hai kiện hạ đẳng thiên thánh thần binh, đến mức nó lục giác, huyết nhục, nội tạng, cơ hồ đều là bảo vật vô giá. Một khắc này, Phương Lục Đức đám người đỏ ngầu cả mắt, Long Trần thậm chí có thể nghe được trái tim của bọn hắn tại phanh phanh nhảy loạn. Trời ạ, chúng ta muốn là đem hắn giết, tối thiểu 30 năm không cần nhận nhiệm vụ. Ngọc Anh nhìn lấy lục giác hải xà, che miệng, trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Phương Lục Đức hít sâu một hơi, khuôn mặt nghiêm túc nói, tỉnh táo một chút, đây là lục giác hải xà, thái cổ di chủng thực lực phi thường cường đại, tuy nhiên đẻ trứng sẽ để cho thân thể nó suy yếu. Nhưng là vẫn như cũ không phải chúng ta có thể đối phó, một hồi, thực hành số 3 kế hoạch. À! Chỉ trộm nó trứng sao? Ngọc Anh gương mặt thất vọng, trong mắt người khác cũng đều mang không cam lòng. Rốt cuộc, đây chính là lục giác hải xà a, tuy nhiên hắn trứng, cũng vô cùng trân quý, nhưng là loại này trứng muốn người công ấp trứng, cần tiêu hao quá nhiều tư nguyên, mà lại cần chờ đợi mấy năm, lấy năng lực của bọn hắn, căn bản nuôi không nổi bọn họ. Mà lại, so sánh lục giác hải xà thi thể, những thứ này xà đáng giá trị, liền không có như vậy mê người, cho nên, mọi người không khỏi tràn đầy thất vọng, nhưng là Phương Lục Đức là đội trưởng, bọn họ bất cứ lúc nào, đều muốn nghe đội trưởng. Long Trần nghe Phương Lục Đức quyết định, trong lòng không khỏi thầm khen, hắn trước đó xem thường khuôn mặt này thô kệch gia hỏa, nghĩ không ra, hắn tại to lớn như vậy dụ hoặc trước mặt, vẫn như cũ có thể bảo hộ tỉnh táo, quyền hành lợi hại. Dù sao Long Trần là không làm được đến mức này, chỉ cần hắn coi trọng bảo bối, nhất định phải cầm xuống, cho dù là bốc lên nguy hiểm tính mạng cũng phải làm. Mọi người tuy nhiên thất vọng, nhưng là bọn họ cũng đều biết, nếu như có thể an toàn cầm xuống, Phương Lục Đức khẳng định sẽ không bỏ qua, hắn khẳng định cũng không nỡ, hắn làm ra quyết định này, chính là sợ bởi vì tham lam, cho mọi người mang đến thương vong to lớn. Đội trưởng lớn nhất chức trách, cũng là mang theo mọi người an toàn hoàn thành nhiệm vụ. Muốn thường xuyên đem đoàn đội an toàn đặt ở vị thứ nhất, nếu không, một cá nhân thực lực mạnh hơn, không có cường đại tổ chức năng lực, sức quan sát cùng nguy hiểm ước định năng lực, cũng không có tư cách làm đội trưởng. Mà lại, thân là đội trưởng, nếu như đội viên chết rồi, cũng là hắn cả đời sỉ nhục lớn nhất, nhiều khi, đội trưởng tình nguyện chính mình chết đi, cũng sẽ không để đồng đội hy sinh, đây cũng là vì cái gì, rất nhiều lính đánh thuê đội ngũ đoàn kết lực, kinh người như thế. Long Trần nhìn lấy bọn hắn. Bỗng nhiên hắn nhớ tới lúc trước một tuyết đoạn lính đánh thuê, cái kia tư thế hiên ngang, mày liễu không nhường mày râu nữ tử. Chỉ bất quá, một tuyết đoạn lính đánh thuê trên thực tế càng giống là một cái mạo hiểm đoàn, cùng một chỗ thám hiểm, cùng một chỗ đoạt bảo, mà lại, bọn họ cũng không có trước mắt Phương Lục Đức bọn người áp lực lớn như vậy. Một cái là tiên giới, một cái tại phàm giới, đồng dạng là lính đánh thuê, tiên giới ngược lại sống đến mức thảm hại hơn. Không biết phàm giới những cái kia cả ngày nghĩ đến làm thần tiên người, biết tình cảnh này về sau, sẽ có ý nghĩ gì? Nhìn lấy mọi người bắt đầu tản ra đội hình, chuẩn bị hành động, Long Trần bỗng nhiên mở miệng nói, lục giác hải xà thuộc giao long về sau, nó có một cái nhược điểm trí mạng. Đẻ trứng về sau, sẽ có mấy cái hô hấp mê muội thời gian, khi đó, nó nội đang cùng lục giác chi lực tồn trữ lực lượng, sẽ ngược thua toàn thân, lúc này, toàn thân nó lân phiến sẽ liên tục lấp lóe 7 lần. Bảy lần về sau, liền sẽ trong nháy mắt khôi phục 8 thành lực lượng, mà đang lóe lên trong lúc đó, là nó suy yếu nhất thời điểm, tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi nửa cái hô hấp thời gian, nhưng là nắm giữ tốt, có thể nhẹ nhõm đưa nó giết chết. Thật hay giả? Mọi người vừa mừng vừa sợ, bọn họ cùng một chỗ nhìn về phía Phương Lục Đức, Phương Lục Đức trong mắt cũng tất cả đều là chấn kinh chi sắc, bởi vì Long Trần nói những thứ này, phía trước bộ phận hắn đều biết, nhưng là cái kia lân phiến lấp lóe 7 lần, hắn lại là lần đầu tiên nghe nói, nhưng là Long Trần phía trước nói đều đúng, đằng sau khẳng định cũng sẽ không là nói bậy, huống chi Long Trần không có lý do gì lừa bọn họ. Ngươi chắc chắn chứ? Phương Lục Đức khuôn mặt nghiêm túc nói, vô cùng xác định. Long Trần gật đầu nói. Đã như vậy, chúng ta liền đụng một cái. Phương Lục Đức không bình tĩnh, hắn nhìn về phía mọi người. Mọi người cắn răng, đụng một cái, vậy thì tốt, hàng thứ nhất kế hoạch, chuẩn bị. Phương Lục Đức nói, mọi người lập tức tán bắt, bắt đầu ai vào chỗ nấy, bọn họ phối hợp thành thạo, bố cục tinh chuẩn, rất mở liền chiếm cứ có lợi địa hình, lúc này bọn họ cũng không đoái hoài tới Long Trần, toàn bộ nhìn chòng chọc Lục Giác Hải Xà. Làm Lục Giác Hải Xà lại sinh ba quả trứng khổng lồ về sau, bỗng nhiên nó một trận lay động, khí tức biến đến không ổn định lên. Ngay sau đó thân thể của nó phát sáng nhanh chóng lấp lóe. Động thủ. Phương Lục Đức kêu to một tiếng, cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Chương 4945, tiểu nhân hèn hạ. Quanh Phương Lục Đức căng ra dị tượng, trong tay cự phủ phát sáng, phủ đầu chém xuống, kịch liệt tiếng rít, chấn động sơn cốc. Cái kia Lục Giác Hải Xà bởi vì ở vào đẻ trứng thời điểm, thân thể suy yếu, cảm giác hạ xuống, làm Phương Lục Đức xuất hiện, nó mới phát hiện, miệng rộng mở ra. Trong lúc đó hư không rung động, miệng của nó chỗ vậy mà xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy chuyển động, thôn phệ hư không, Phương Lục Đức nhất thời cảm thấy một cổ kinh khủng hấp lực đánh tới, hắn bỗng nhiên xoay người một cái, nhanh chân liền chạy. Cảm tình Phương Lục Đức một kích này bất quá là hư chiêu, chủ yếu là dùng để hấp dẫn Lục Giác Hải Xà chú ý lực, thuận tiện người khác hành động. Quanh một tiếng bạo hưởng, cũng không biết là ai, ném ra một bao đồ vật, tại Lục Giác Hải Xà bên miệng nổ tung. Màu xám trắng bột phấn bay múa, cái kia bột phấn vừa mới xuất hiện, liền bị cái kia vòng xoáy thôn vệ, đưa vào Lục Giác Hải Xà trong miệng, cái kia Lục Giác Hải Xà bỗng nhiên phát ra một tiếng bò kêu đồng dạng quái khiếu, điên cuồng dao động cái đầu. Quanh lúc này, một thanh chiến chù y hung hăng đánh vào trên đầu nó, một tiếng bạo hưởng, đem đầu lâu của nó nện đến bỗng nhiên một thấp. Mà ở lúc này, nhường Long Trần giật mình một màn xuất hiện, chỉ thấy vị kia cổng cung tiễn cường giả. Cùng như trăng tròn đứng ở Lục Giác Hải Xà cái đuôi phía dưới, nơi đó là nó bài tiết miệng, một tiễn bắn ra ngoài. Phanh, sau đó một tiếng vang trầm truyền đến, Long Trần nhìn đến cái kia Lục Giác Hải Xà cái đuôi bỗng nhiên lớn hơn một vòng, sau đó có dòng máu vẩy ra mà ra, cái kia Lục Giác Hải Xà kịch liệt đau nhức khó nhịn, bỗng nhiên phóng lên tận trời. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, tám đầu xiềng xích, đưa nó một mực vây khốn, phân biệt bị tám cái cường giả nắm lấy, bọn họ đứng ở trên mặt đất. Cả người cùng đại địa hòa làm một thể, tám người vậy mà đều nắm giữ thổ chi lực, dưới chân bọn hắn đại địa rung rẩy, nhưng là xiềng xích lại vững vàng khóa lại cái kia Lục Giác Hải Xà. Có cửa mắt thấy thật đem Lục Giác Hải Xà khóa lại, chúng người vui mừng, tuy nhiên bọn họ tin tưởng Long Trần sẽ không lừa hắn nhóm, nhưng là cái kia mà dù sao là thiên thánh cấp hải yêu, hơn nữa còn là danh khí lớn vô cùng Lục Giác Hải Xà, trong lòng bọn họ một chút đấy đều không có. Trên thực tế, bọn họ tất cả công kích đều là đang thử thăm dò, trên thực tế bọn họ cũng không có trông cậy vào tám người có thể khóa lại đầu này Lục Giác Hải Xà, bọn họ cần nhìn nó kéo đứt xiềng xích lúc lực lượng, rồi quyết định là đi hay ở. Bây giờ, Lục Giác Hải Xà liền tám đầu xiềng xích đều không thể tránh thoát, vậy đã nói rõ, nó thật ở vào cực độ trạng thái hư nhược. Tấn công nhanh, Phương Lục Đức kêu to, mắt thấy Lục Giác Hải Xà trên người thần huy lại lấp lóe một lần, đây là lần thứ hai lấp lóe, nếu như không thể tại ba lần lấp lóe trước đó cầm xuống nó, một lát nữa đợi hắn khôi phục, bọn họ liền chạy cơ hội cũng không có. Rầm rầm rầm, không thể không nói, cái này 18 người phối hợp lại, không chê vào đâu được, có người tiến công, có người phòng ngự, có người tại giúp người khác chế tạo cơ hội đem Lục Giác Hải Xà nhược điểm bạo lộ ra, có người tìm khe hở mà đánh. Vì đánh giết đầu này Lục Giác Hải Xà, mọi người đem hết toàn lực, không có một chút cất giữ, Lục Giác Hải Xà trên đầu bị đánh ra một cái lỗ hổng lớn. Phương Lục Đức đem một thanh dính đầy phù văn trường kích bỗng nhiên đâm vào trong vết thương, oanh một tiếng bạo hưởng, cái kia Lục Giác Hải Xà thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sau đó cứ như vậy thẳng tắp rớt trên mặt đất, thân thể càng không ngừng run rẩy. Nhanh, thanh lý chiến trường. Một kích đem Lục Giác Hải Xà trọng thương, lúc này nó tức đem chết đi, Phương Lục Đức hưng phấn mà kêu lên, bọn họ vậy mà thật thành công, bất quá, bọn họ cần phải lập tức đem thi thể phân giải, nếu không... Lục Giác Hải Xà chết đi về sau, nó năng lượng trong cơ thể, sẽ bị nội đan cùng tinh hạch hấp thu, như thế, tồn tại tại lân giáp cùng cốt cách bên trong năng lượng sẽ bị rút lấy, dẫn đến phẩm giai hạ xuống, cho nên, bọn họ động tác nhất định muốn nhanh. Không thể không nói, bọn họ quá chuyên nghiệp, tất cả mọi người không có nhàn rỗi, lập tức bắt đầu phân giải thi thể, đến mức lục giác hải xà trứng, trước tiên liền bị lấy đi, nếu không sẽ bị nó cho đánh nát. Làm Long Trần đi vào lục giác hải xà trước thi thể, Phương Lục Đức gương mặt vẻ kích động, huynh đệ, ngươi thật sự là phúc tinh của chúng ta, ngươi vừa đến, liền cho chúng ta mang đến may mắn, ngươi yên tâm, cái này lục giác hải xà, tuyệt đối có một phần của ngươi. Long Trần cười cười, cái này lục giác hải xà trên thân, còn thật không có gì thứ mà hắn cần, so sánh nó trên thân có thể làm thuốc đồ vật, Long Trần có tốt hơn. Hoa, nghĩ không ra các ngươi như thế tài giỏi, vậy mà giết một đầu lục giác hải xà, động tác nhanh điểm, làm tốt về sau, nhớ đến đưa tới. Lúc này thời điểm, một cái thâm trầm thanh âm truyền đến. Mọi người sắc mặt đại biến, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái xấu xí nam tử, chính nhìn có chút hả hê nhìn lấy bọn hắn. Người kia không là người khác, ngay tại tử quán trước, cùng bọn hắn lên xung đột tên nam tử kia, lúc này bên cạnh hắn lại còn có mấy trăm cái cường giả, giờ phút này đã đem bọn hắn một mực vây quanh. Các ngươi tiếp tục chia cắt, một hồi chúng ta giết ra ngoài, hôm nay, nhất định phải để bọn hắn thấy chút máu, nếu không thật cho là chúng ta dễ khi dễ. Phương Lục Đức nói với mọi người xong, theo lục giác hải xà trên thi thể đi xuống, lạnh lùng thốt, muốn chiếm lấy chúng ta lấy mạng đổi lấy con mồi. Chiến Thiên Thánh Hoàng cho chúng ta tranh thủ nhiều như vậy quyền lực, ngươi nhưng như cũng muốn tự giết lẫn nhau, quả thực ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Nghe tới Chiến Thiên Thánh Hoàng tên, Long Trần sững sờ, cái này Chiến Thiên Thánh Hoàng là ai? Chẳng lẽ là lính đánh thuê giới vương giả? Hắc hắc, ngươi sai, chúng ta thật không nghĩ đoạt đồ đạc của các ngươi, bất quá, ta có thể đem những bảo vật này hiến cho người khác. Cái kia xấu xí nam tử cười hắc hắc, cực kỳ âm hiểm mà nói. Âm âm. Đúng lúc này, một khung hoàng kim chiến xa gào thét mà đến, trên chiến xa long hình phù văn, tiêu chí lấy bọn hắn đến từ Long Gia. Ngươi, Phương Lục Đức nhìn đến hoàng kim chiến xa, nhất thời nộ khí trùng thiên, đồng thời tâm cũng tại cấp tốc chìm xuống, cái này hỗn đản vậy mà đem bọn hắn thu hoạch được con mồi tin tức truyền đưa cho Long Gia, đây là muốn mượn Long Gia đệ tử chi thủ, cướp đoạt con mồi của bọn họ. Quanh hoàng kim chiến xa ngừng ở giữa không trung, bên trong đi ra 10 cái thân xuyên trường bào màu trắng. Trước ngực đeo huy chương nam nữ, cầm đầu một vị khuôn mặt kiêu căng nam tử, vậy mà mang theo màu vàng kim huy chương, khi thấy bọn họ, Phương Lục Đức nhất thời tuyệt vọng. Long gia nội môn đệ tử, cái kia một người cầm đầu huy chương trước ngực, đại biểu cho hắn cao quý thân phận, tại Long gia, có thể trở thành nội môn đệ tử, hoặc là Long gia dòng chính, hoặc là thiên phú kỳ cao ngoại lai cường giả. Một người cầm đầu, tu vi đã đạt đến thần tôn cửu trọng thiên. Hơn nữa còn là một vị bát tinh thiên mệnh giả, khí tức hùng hồn, uy áp kinh người. Hoàng Huy sư huynh, ngài nhìn, tiểu đệ tin tức không sai đi, cái kia xấu xí nam tử, một mặt a du nịnh hót mà nói, bộ dáng kia, hận không thể tùy thời nằm xuống thân người kia dày, nếu như hắn có cái đuôi, nhất định sẽ lắc theo phong trào xe một dạng. Cái kia gọi Hoàng Huy nam tử, sớm liền thấy đang bị phân giải lục giác hải xà thi thể, trong ánh mắt của hắn tất cả đều là vẻ tham lam. Căn bản không có phản ứng cái kia xấu xí gia hỏa, hắn cao giọng quát nói, các ngươi thật to gan, đem chúng ta làm tốt tiêu ký con mồi giết đi, còn không mau mau giao ra. Chương 4946, Chiến Thiên Thánh Hoàng. Cái gì là ngươi tiêu ký? Ngươi dám lại vô sĩ một số sao? Ngọc Anh tức giận đến toàn thân phát run, nhìn không được mắng, ta nói làm tiêu ký, liền là làm tiêu ký, tại chỗ nhiều người như vậy có thể làm chứng cho ta. Hoàng Huy nói xong, đối với người chung quanh nói, các ngươi nhìn thấy không, nhìn thấy người chung quanh, trăm miệng một lời kêu to, cái kia xấu xí người làm cho càng vang dội. Các ngươi, tuy nhiên thường thấy nhân tính vô sĩ cùng tham lam, nhưng là mọi người vẫn như cũ tức giận đến phổi đều muốn nổ, hỗn đản, không có ngửi khi dễ như vậy, đội trưởng, chúng ta liều mạng với bọn hắn, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời một cái tay cầm chiến chu y đại hán, theo trong đội ngũ đi ra. Cắn răng nghiến lợi nói. Liều. Lấy cái gì liều? Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi bọn này dùng thấp kém đan dược tăng lên phế vật sao? Hoàng Huy cười ha ha, gương mặt trào phúng cùng khinh thường. Bỗng nhiên hắn nụ cười biến mất, lạnh lùng thốt, bớt nói nhiều lời, các ngươi trộm giết ta tiêu ký con mồi, nếu như không đem đoạt được toàn bộ giao ra, giết không tha. Liều mạng chúng người giận dữ, đây chính là bọn họ bốc lên nguy hiểm tính mạng mới lấy được. để bọn hắn như thế giao ra, làm bọn hắn vô cùng khó chịu, cái này so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Phương Lục Đức, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, bọn họ liền cùng đám người này quyết nhất tử chiến, cho dù là chiến tử ở đây, bọn họ cũng muốn kéo một số đệm lưng. Mà mặt đối phẫn nộ của bọn hắn, Hoàng Huy khắp khuôn mặt là cười lạnh, cùng ở bên cạnh hắn Long Gia đệ tử, càng là ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn, thật giống như nhìn xuống một bầy kiến hôi đồng dạng. Đến mức cái kia xấu xí gia hỏa, cùng hắn mang tới đám người kia, lại mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, bọn họ không có được đồ vật, người khác cũng mơ tưởng được, nhìn lấy Phương Lục Đức bọn người lửa giận ngút trời, bọn họ không nói ra được hưng phấn. Long Gia đệ tử, đãi ngộ phong phú, thu hoạch được tư nguyên cơ hội vô số, chẳng lẽ ngươi nhất định phải cùng chúng ta bọn này nghèo đến chỉ còn lại có mệnh có thể liều người tranh giành sao? Phương Lục Đức cắn răng, một mặt bi phẫn nói, Chiến Thiên Thánh Hoàng rõ ràng nói qua, không muốn lại đi nghiền ép chúng ta những người đáng thương này sinh tồn không gian, chẳng lẽ các ngươi liền không sợ Chiến Thiên Thánh Hoàng tìm các ngươi tính sổ sách a? Nói chuyện, Phương Lục Đức đối mọi người đánh một thủ thế, đó là bọn họ đội ngũ ám hiệu, ý tứ, để bọn hắn giao ra đoạt được, một khắc này. Tất cả mọi người toàn thân phát run, Ngọc Anh càng là nhìn không được nước mắt chảy xuống. Nhưng là bọn họ cũng biết, liều mạng chỉ có một con đường chết, bọn họ không ai có thể sống rời đi, đội trưởng hạ lệnh, bọn họ đành phải nghe theo, cho dù là bọn họ trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng ủy khuất. Chiến Thiên Thánh Hoàng, cắt, cái gì Cẩu Thí Thánh Hoàng, đó là các ngươi bày kiến cỏ này cho phong, hắn vừa mới xông lên bốn đại thiên thánh vị trí, liền lăn trứng, ai biết hắn có thể hay không còn sống trở về. Hoàng Huy cười lạnh nói. Vốn là mọi người đã dự định giao ra bảo vật, nhưng là nghe được Hoàng Huy câu nói này, toàn bộ tiểu đội tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, một khắc này, bọn họ trong đôi mắt sát cơ dâng trào. Phương Lục Đức khuôn mặt âm u mà nói, ngươi có thể đoạt đồ đạc của chúng ta, có thể chà đạp tôn nghiêm của chúng ta, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể sỉ nhục vĩ đại Chiến Thiên Thánh Hoàng. Thôi đi, ta liền làm nhục, thì tính sao? Hoàng Huy bị tiếu nhục bất động mà nói. Vậy chúng ta liền không chết không thôi, Phương Lục Đức nộ hống, chân đạp hư không, trước tiên phóng tới Hoàng Huy, hai thanh chiến phủ điên cuồng chém xuống. Hoàng Huy tự hồ không nghĩ tới Phương Lục Đức thật dám động thủ, chờ phản ứng lại, Phương Lục Đức đã lấn đến trước người, vội vàng phất tay cánh tay đón đỡ. Quanh một tiếng bạo hưởng, Phương Lục Đức một đôi cự phủ trảm tại Hoàng Huy trên cánh tay, khí lãng trùng điệp, cương phong khuấy động, Phương Lục Đức bị chấn động đến té bay ra ngoài, ống tay áo bay múa bên trong. Mọi người nhìn đến Hoàng Huy trên cánh tay, mang theo ngân sắc bao cổ tay, khó trách hắn dám lấy cánh tay đón đỡ. Hoàng Huy thực lực cao hơn nhiều Phương Lục Đức, kiến thức cơ bản càng là vô cùng vững chắc, nhưng là căn bản không chuẩn bị Phương Lục Đức một kích này chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, lùi lại mấy bước, kém chút một ngụm máu tươi phun ra, nhất thời phẫn nộ, một đám đáng chết con kiến hôi, giết sạch cho ta. Rầm rầm rầm, kết quả hắn lời còn chưa nói hết, tiểu đội những cường giả khác đã gào thét mà tới, công kích theo trước sau trái phải mỗi cái phương hướng đánh tới, càng có tên bắn lén cùng phù triện theo các cái góc độ kích xạ mà tới. Hoàng Huy gầm lên giận dữ, Bát Tinh Thiên Mệnh Giả khí thế toàn bộ bạo phát, trước tiên ngưng tụ ra thiên mệnh hộ giáp, đồng thời triệu hoán ra một mặt tấm chắn, liều mạng đón đỡ. Kết quả một luân phiên công kích sau đó, Hoàng Huy máu me khắp người, một ngụm máu tươi cùng bắn ra, một mũi tên quán xuyên bắp chân của hắn, một đạo phù triện theo gương mặt của hắn nổ tung. Đổ hắn nửa gương mặt máu thịt be bét, chật vật cùng cực. Không thể không nói, cái này tiểu đội phối hợp xác thực tốt, đáng tiếc, thực lực bọn hắn quá yếu, nếu như mạnh hơn chút nữa, có lẽ có đánh giết Hoàng Huy khả năng. Rầm rầm rầm. Đáng tiếc là, sự tiến công của bọn họ cơ hội chỉ có một lần, không thể đánh giết Hoàng Huy, những cái kia Long Gia đệ tử cùng những lính đánh thuê khác đều phản ứng lại, điên cuồng thẳng hướng bọn họ, bước đến bọn hắn không ngừng lùi lại. Long Trần huynh đệ, mau trốn, Phương Lục Đức biết hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, chợt gặp bọn họ sau lưng Long Trần, lập tức cao giọng kêu to, chết. Phương Lục Đức vừa mới kêu xong, bỗng nhiên phía trước nộ hống chấn thiên, một thanh cán dài kiếm bản rộng đối với hắn mãnh liệt trảm mà xuống, Phương Lục Đức vung búa đón đỡ, kết quả hai lưỡi búa bị chấn nát, người té bay ra ngoài. Hai người thực lực chênh lệch cách xa, binh khí chênh lệch thì càng cách xa, Phương Lục Đức bị chấn máu tươi chảy lên láng, té ngã trên đất. Những người khác thấy thế, điên cuồng qua tới cứu viện, thế nhưng là người chung quanh nhiều lắm, mà lại Long Gia đệ tử quá mức cường đại, bọn họ đều bị chặn. Lục Ca mắt thấy Hoàng Huy một kiếm chém về phía đã không còn sức đánh trả Phương Lục Đức, mọi người khóe mắt. Ba ngay tại Phương Lục Đức nhắm mắt đợi thời điểm chết, một thân ảnh xuất hiện ở phía trước hắn, một bàn tay lớn, cứ như vậy bắt lấy Hoàng Huy cán dài kiếm bản rộng. Long Trần, khi thấy rõ người kia thời điểm, Ngọc Anh bọn người toàn bộ đều sợ ngây người, bao quát những người khác cũng đều sợ ngây người. Lúc này Long Trần một tay cổng phía sau, một tay nắm lấy kiếm bản rộng, tóc dài bay múa, áo đen lưu động, một đôi mắt, nhìn vẻ mặt kinh hãi Hoàng Huy, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị dọa. Lại có người có thể tay không tiếp được Hoàng Huy toàn lực một kiếm, mà lại, hắn ngoại trừ tóc hơi hơi múa vài cái, tựa hồ liền không có bất kỳ cái gì phản ứng, một kiếm này tiếng oanh minh, im bặt mà dừng. Phương Lục Đức bọn người há to miệng, bọn họ không thể tin được, cái mới nhìn qua này nhu nhu nhược nhược giống như thư sinh mặt trắng nhỏ, lại là một cái siêu cấp cường giả, trọng yếu nhất chính là, Long Trần từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm khí tức ba động. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch. Hoàng Huy vừa sợ vừa giận, hắn liều mạng về đoạt, thế nhưng là kiếm bản rộng lại không nhúc nhích tí nào, hắn phẫn nộ quát, ngươi là ai? Long Trần trầm mặt một chút, lớn nhất cuối cùng vẫn là nhìn được câu kia thường nói, tuy nhiên cái này Hoàng Huy dài đến dạng chó hình người. Ta hỏi ngươi, bọn họ trong miệng Chiến Thiên Thánh Hoàng là ai? Chương 4947, người quen. Ngươi đến cùng là ai? Hoàng Huy nộ hống. Răng rắc bỗng nhiên Hoàng Huy kiếm bản rộng bị bẻ gãy, một đạo hàn quang lóe qua, Hoàng Huy một cánh tay phóng lên tận trời, máu tươi vẩy ra. Long Trần tốc độ quá nhanh, ai cũng không thấy rõ động tác của hắn, kiếm gãy đã sớm chỉ đến cổ họng của hắn, lạnh lùng thốt, ta không thích dông dài người, trả lời vấn đề của ta, nếu như hỏi một đằng, trả lời một nẻo, lần sau chém đứt đầu của ngươi. Hoàng Huy rốt cục sợ hãi, thanh âm hắn phát run mà nói, ngươi. Hắn, bọn họ trong miệng Chiến Thiên Thánh Hoàng, cũng là Long Gia mới lên cấp Thiên Thánh, đưa thân bốn đại Thiên Thánh hàng ngũ Long Chiến Thiên. Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, quả là thế, Chiến Thiên Thánh Hoàng cũng là cha hắn, xưng hô thế này thật là khí phách. Nguy rồi đúng lúc này, Ngọc Anh bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, Long Trần không khỏi nhìn về phía nàng. Tệ hóa không thấy. Ngọc Anh trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng, trong miệng hắn tệ hóa. Cũng là cái kia người tướng mạo xấu xí gia hỏa, không biết cái gì thời điểm, hắn thế mà lặng yên không một tiếng động chạy, hắn nhất định là thông phong báo tin tức đi, Long Trần đi nhanh đi. Lúc này Phương Lục Đức đứng lên khuyên nhủ, hắn biết Long Trần thực lực cường đại, nhưng là tề hóa đi báo tin tức, nhất định sẽ dẫn tới Long gia cường giả. Hiện tại biết sợ. Còn không buông ta ra. Nhìn thấy Phương Lục Đức bọn người vẻ mặt sợ hãi, Hoàng Huy nhất thời biến đến không có sợ hãi. Long Trần nhìn lấy Hoàng Huy, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười cổ quái, hắn quay đầu nhìn về phía Ngọc Anh nói, Ngọc Anh tỷ, ngươi còn nhớ rõ ta đã từng nói qua với các ngươi lời nói à? Gặp Long Trần vẫn là thân thiết bảo nàng Ngọc Anh tỷ, nàng nhất thời có chút khẩn trương, toàn nghĩ không ra hắn nói qua cái gì, ta. Long Trần cười nói, ta nói qua cường trung tự hữu cường trung thủ, ác nhân tự có ác nhân trị, hắn ngang, tổng gặp được so với hắn càng hoành. Nếm mùi thất bại là chuyện sớm hay muộn. Nếu như vận khí không tốt đụng trên miếng sắt, liền muốn lần nữa đầu thai, ta không tin tưởng bọn họ mỗi lần đầu thai vận khí đều tốt như vậy. Đúng đúng đúng, ngươi chính là nói như vậy. Ngọc Anh chặn lại nói. Long Trần cười nói, con người của ta đi, không có ưu điểm gì, liền là ưa thích lấy giúp người làm niềm vui. Chuyên nghiệp của ta cũng là đưa người khác đi đầu thai, không phải sao, cơ hội tới. Long Trần trên mặt mang nụ cười, thế nhưng là nói lời, không tốt đẹp gì cười. Hoàng Huy sắc mặt thay đổi, ngươi dám giết ta, Long Trần lập tức vui vẻ, cái này cỡ nào ngu ngốc người, mới có thể nói ra nếu như vậy. Âm âm. Đúng lúc này, nơi xa hư không oanh minh bạo hưởng, mấy chiếc hoàng kim chiến xa, gào thét mà đến, Hoàng Huy thấy thế, biết cứu binh tới, nhất thời không có sợ hãi, cười ha ha, ha ha ha, phốc bỗng nhiên máu me tung tóe, Hoàng Huy đầu người phóng lên tận trời, tiếng cười bị chém đứt. Mà đầu người trên nụ cười cũng trong nháy mắt ngưng kết, cười đến thật khó nghe. Long Trần một mặt ghét bỏ mà đưa tay gián đoạn kiếm vứt trên mặt đất. Một khắc này, người chung quanh đều một trận tê cả da đầu, Long Trần vậy mà đem cái này người giết đi, hơn nữa còn là tại dưới loại trường hợp này. Lúc này, Phương Lục Đức đối mọi người đánh một thủ thế, nhìn đến cái kia thủ thế về sau, toàn bộ tiểu đội tất cả mọi người tới gần Long Trần. Long Trần cười nói, Lục ca, không cần thiết khẩn trương, ta chơi được. Tuy nhiên không biết Phương Lục Đức cái kia thủ thế là số mấy kế hoạch, nhưng là từ bọn họ đứng phương vị, Long Trần liền biết, bọn họ đây là muốn liều chết cho mình tranh thủ một cái cơ hội đào tẩu. Long Trần nói xong, nhìn về phía Ngọc Anh cùng Tùng Ca, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái kia, nhớ phải giúp ta giữ bí mật ha. Ngọc Anh cùng Tùng Ca sững sờ, không biết Long Trần là có ý gì, bất quá vẫn là Ngọc Anh thông minh một số, nhất thời minh bạch, Long Trần đây là để cho nàng giữ bí mật hắn rơi lệ cái kia đoạn hình ảnh. Ngọc Anh ngay từ đầu coi là Long Trần cũng là một cái theo trong gia tộc dẻo dai chạy ra đến công tử ca, lại không nghĩ rằng, Long Trần thực lực khủng bố như thế, dám giết ta Long gia đệ tử, các ngươi liền không sợ bị rút gân lột da, nghiền xương thành tro à. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, chấn động sơn cốc, theo những cái kia chiến trên xe đi xuống một đám người, một người cầm đầu, nghiêng cái đầu, khí huyết ngút trời, sát ý cuồn cuộn, rõ ràng là một vị cửu tinh thiên mệnh giả. Khi thấy cửu tinh thiên mệnh giả xuất hiện, Phương Lục Đức bọn người ngược lại bình thường trở lại, một tia hy vọng cuối cùng sụp đổ, áp lực ngược lại không có lớn như vậy. Long Trần nhìn lấy cái kia nghiêng đầu cường giả, hắn trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, gia hỏa này xem ra tự hồ có chút quen mặt a. Cái kia nghiêng đầu cường giả dẫn theo hơn 10 vị Long gia đệ tử, đằng đằng sát khí đi vào sơn cốc, đi vào Long Trần trước mặt lúc, bỗng nhiên thân thể cứng đờ cứng, trong mắt trừng đến cơ hồ muốn lồi ra tới. Hắn há to miệng, đầu lưỡi đến cứng cả lại, há miệng run rẩy nói, Long. Long. Long Trần, gặp cái kia nghiêng đầu cường giả nhìn đến Long Trần, dọa đến thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt, trên trán đã có mồ hôi mịn hiện lên, Phương Lục Đức mấy người cũng đều sợ ngây người. Đây chính là cửu tinh thiên mệnh giả a, gặp Long Trần giống như gặp được Diêm Vương một dạng, dọa đến người đều muốn hư thoát. Cái kia nghiêng đầu cường giả nhìn đến Long Trần, hắn trong nháy mắt tràn đầy hối hận. Lúc này hắn muốn chạy trốn, lại không dám trốn, bởi vì khoảng cách quá gần, hắn đã trốn không thoát. Long Trần sư huynh. Ngài. Ngài. Tốt. Cái kia nghiêng đầu cường giả, quả thực là gạt ra vẻ tươi cười, một mặt nịnh hót nói. Vì cái gì nghiêng mặt nhìn ta? Không phục phải không? Long Trần nhìn lấy người này nhìn quen mắt, nhưng là trong lúc nhất thời nghĩ không ra nơi nào thấy qua. Không không không. Người kia dọa đến kém chút không có nhảy dựng lên, hắn vội vàng nói, ta không phải cố ý ngoẹo đầu, ta đầu này chính không đến, ngài nhìn ta vốn là có hai cái đầu lâu. Người kia vội vàng kéo ra chính mình cổ áo, quả nhiên tại hắn cái cổ bên cạnh, có một cái lớn chừng miệng chén vết sẹo, Long Trần nhìn đến cái kia vết sẹo, bừng tỉnh đại ngộ. Ngài nghĩ tới, lần trước tại cửu thiên thông đạo bên trong, tiểu tử bị thiên nhân tộc gia hỏa mê hoặc, thật quá ngu xuẩn, có mắt như mù, bị ngài đánh nát một đầu. Lấy đó cảnh cáo, thời gian dài như vậy đi qua, đều không có cơ hội cùng ngài nói lời cảm tạ, thực sự quá thất lễ, hiện tại bù lại, cảm ơn ngài ân không giết. Người kia vậy mà thật không người nói tạ, nguyên lai gia hỏa này, ban đầu ở Long Trần tiến vào cửu thiên thông đạo lúc đối Long Trần xuất thủ qua, Long Trần trực tiếp đánh nổ hắn một cái đầu, cái gọi là thủ hạ lưu tình vậy cũng là vô nghĩa, chủ yếu là lúc ấy ngăn cản Long Trần quá nhiều người, Long Trần không kịp đánh chết hắn mà thôi. Phương Lục Đức bọn người cả kinh không thể thêm phục, Long Trần vậy mà đã từng đánh nổ qua cửu tinh thiên mệnh giả đầu, khó trách người này đối Long Trần e sợ như thế, trong lúc nhất thời, bọn họ giống như đặt mình vào trong mộng, như thế nhân vật khủng bố, vậy mà lại xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn. Bất quá tính tình của ngươi, tự hồ so trước kia cũng không có tốt bao nhiêu a. Vừa mới ta giống như nghe ai nói cái gì rút gân lột da, nghiền xương thành tro loại hình. Long Trần nhìn lấy gia hỏa này. Cao mày nói. Người kia giận dữ, quay đầu nhìn về phía sau lưng, mắng to, ai nói, ai nói. Cho ta bắt tới, nhìn ta không đánh nổ đầu của hắn. Cái khác người đưa mắt nhìn nhau, tự nhiên không dám nói lời nào, lộ ra nhưng cái này gia hỏa, ở chỗ này vẫn là có địa vị nhất định. Ngài nhìn, không ai nói câu nói này, có thể là ngài nghe lầm. Người kia sắc mặt biến đổi, biết mình nói sai, vội vàng nói, không không không. Khẳng định không phải ngài nghe lầm, nhất định là có người nói, chờ ta sau khi trở về, thật tốt điều tra, rút nát miệng của hắn. Long Trần gật gật đầu, gặp Long Trần gật đầu, cái kia người nhất thời nhẹ nhàng thở ra, cái mạng này xem như bảo vệ. Long Trần nhìn về phía nơi xa, nhìn đến một cái cấp tốc phi nước đại bóng lưng, đối người kia nói, đi đem cái kia chân chạy bắt về cho ta. Chương 4948, ăn miếng trả miếng. Long Trần trong miệng cái kia chân chạy. Chính là cái kia gọi tề hóa gia hỏa, người này đừng nhìn thực lực không được tốt lắm, gió chiều nào theo chiều nấy bản sự rất lợi hại, xem xét không ổn, lập tức liền chạy. Bất quá, lần này, Long Trần thế nhưng là theo dõi hắn đâu, gia hỏa này vừa động, Long Trần liền đối người kia ra lệnh. Long Trần lần này mệnh lệnh, người kia không những không kháng cự, ngược lại một mặt vẻ mừng như điên, không nói hai lời, thân ảnh nhoáng một cái, biến mất tại chỗ. Bỗng nhiên kình phong gào thét, cái kia người đã xuất hiện lần nữa, trong tay mang theo một người, chính là Tề Hóa. Phanh, người kia đem Tề Hóa hướng mặt đất ném một cái, lệch ra cái đầu nói, sư huynh, không, chủ nhân ta đem gia hỏa này bắt trở về, ngài nói chuyện đi, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, ta hiện tại liền cho hắn rút gân lột da, nghiền xương thành tro. Đúng, ta nhớ tới, vừa mới những lời kia, nhất định là hắn nói, người kia vậy mà trực tiếp muốn nhận Long Trần làm chủ, nghiêm chỉnh một bộ tiểu đệ phong phạm, trọng yếu nhất chính là, còn là một bộ di nhiên tự đắc bộ dáng, giống như chiếm lợi ích to lớn. Không phải ta, Tề Hóa dọa đến kêu to. Ba kết quả vừa kêu một tiếng, liền bị người kia một bàn tay quất nát miệng, đau hừ một tiếng, cái gì đều cũng không nói ra được. Còn dám già mồm, người kia giận dữ, rốt cục bắt đến một cái kẻ chết thay, sao có thể tha cho hắn ngụy biện. Ai dám đi, Long Trần bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, có ít người đã phát giác được không ổn, muốn chuồn đi, bị Long Trần vừa quát, dọa đến nhất thời cũng không dám nhúc nhích, những thứ này muốn chạy người, không là người khác, chính là cùng Tề Hóa cùng đi các dòng binh, đến mức những cái kia Long gia đệ tử, lúc này lại mộng, không biết nên không nên đào tẩu. Lục ca, Ngọc tỷ, ngươi nói đi, những người này xử trí như thế nào? Sinh tử của bọn hắn, các ngươi chuyện một câu nói. Long Trần nhìn lấy Phương Lục Đức bọn người nói, Phương Lục Đức bọn người, lúc này vẫn còn trong lúc khiếp sợ, mà lại bọn họ bản thân cũng không quá am hiểu ngôn từ, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao bây giờ. Trước đó, Long Trần xưng bọn họ ca A tỷ, không có cảm giác gì, thế nhưng là bây giờ Long Trần lại xưng hô như vậy, bọn họ nhất thời cảm thấy áp lực như núi. Muốn không phải là ngươi đến xử lý đi. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cả đám đều rất khẩn trương. Đều không dám nói chuyện, cuối cùng vẫn Ngọc Anh kiên trì đứng dậy. Rốt cuộc, bọn họ sinh tồn hoàn cảnh đưa đến bọn họ chưa thấy qua lớn như vậy quen mặt, bình thường nhìn thấy phổ thông Long gia ngoại môn đệ tử, đều muốn tất cung tất kính. Bây giờ nội môn cửu tinh thiên mệnh giả đều cam nguyện nhận Long Trần là chủ nhân, bọn họ hiện tại đầu đều cảm giác ông ông. Vậy được, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Long Trần nhìn lấy nghiêng đầu cường giả nói, tiểu nhân Quy Cửu, đến từ sông đầu Huyền Quy nhất tộc. Nghiêng đầu cường giả chặn lại nói, tốt à, song đầu Huyền Quy bị đánh thành đơn đầu Huyền Quy, Long Trần nhìn lấy gia hỏa này ngoẹo đầu, thẳng lấy cái cổ, không còn gì để nói. Đem cái này xử lý rác thải rơi. Long Trần nói, phốc, Quy Cửu một cước đem Tề Hóa đá chết, không có nửa điểm do dự. Vừa mới mấy cái kia đối với chúng ta đi săn tiểu đội xuất thủ người, các ngươi tự sát đi. Long Trần thản nhiên nói, không muốn. Theo Hoàng Huy những đệ tử kia, hoảng sợ đến sắc mặt cũng thay đổi. Phốc phốc phốc, thế mà không đợi Long Trần nói chuyện, Quy Cửu một cái lắc mình, một chưởng một cái, những cái kia ngoại môn đệ tử toàn bộ bị Quy Cửu đánh giết, thôi đi, vốn là có thể lưu lại toàn thây, nhất định phải đến cái xác không hồn. Quy Cửu hừ lạnh nói, Long Trần sững sờ, nghĩ không ra cái này Quy Cửu ngược lại là có chút bá lực, rõ ràng chính mình cũng là Long gia đệ tử, xuất thủ lại không chút do dự. Quy Cửu ra tay giết người, những cái kia theo Quy Cửu cùng đi Long gia các đệ tử sắc mặt đại biến, bọn họ không biết trước mắt cái này Long Trần là lai lịch gì, cái này Quy Cửu thế mà trong nháy mắt làm phản rồi, nếu như Long Trần muốn Quy Cửu ra tay với bọn họ, nên làm cái gì? Bọn họ dọa đến mặt mũi trắng bệch, cái này tai họa tới cũng quá đột nhiên a, làm sao lại một chút dấu hiệu cũng không có chứ? Hiện tại chạy cũng không kịp, may mắn chính là, Long Trần cũng không có nhằm vào bọn họ. Mà chính là nhìn về phía những lính đánh thuê kia, Long Trần cười lạnh nói, tất cả mọi người sinh hoạt tại thiên hoang thế giới tầng dưới chót nhất, đối mặt cường giả, các ngươi khúng núng, cúi đầu xưng thần, đối mặt cùng giai, các ngươi lại lục đục với nhau, bị ổi hãm hại, đối mặt cường giả, các ngươi là ôn nhu cừu non, đối mặt người yếu, các ngươi là ăn người mãnh thú, thậm chí phương pháp ăn, càng thêm tàn nhẫn, càng thêm huyết tinh, những lính đánh thuê kia một mặt sợ hãi nhìn lấy Long Trần. Bỗng nhiên có người quỳ rạp xuống đất, ngay sau đó bọn này toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Long Trần, muốn không liền, Ngọc Anh trong mắt hiện ra một vệt vẻ không đành lòng, bất quá vừa há mồm, lại bị Phương Lục Đức kéo một cái, ra hiệu nàng không cần nói, đã nhường Long Trần giải quyết, hiện tại lại cầu tình tính toán chuyện gì xảy ra. Long Trần lắc đầu nói, hiện tại ngươi thương hại bọn hắn, có thể là trước kia bọn họ cao cao tại thượng thời điểm, thế nhưng là cao hứng bừng bừng thưởng thức chúng ta trước khi chết dãy dụa, bọn họ có thể từng đáng thương qua chúng ta. Ngọc Anh khẽ cắn môi, không nói gì, nghĩ đến bọn họ một lòng nghĩ bọn hắn chết tình cảnh, nàng thương xót chi tâm, nhất thời nhạt rất nhiều. Long Trần nhìn lấy bọn hắn nói, không cần bày làm ra một bộ đáng thương tư thế, sớm tại mười mấy tuổi thời điểm, ta cũng đã đem vô dụng thương hại vứt bỏ. Ta thiện lương sẽ chỉ lưu cho những cái kia người thiện lương, mà không phải là các ngươi. Trước đó Hoàng Huy nói, lục giác hải xà là hắn đánh dấu ký quá, các ngươi đều nói các ngươi nhìn thấy đúng không? Đã các ngươi như vậy ưa thích trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, như vậy ánh mắt đối với các ngươi tới nói không có ý nghĩa gì, đưa nó móc xuống vứt đi. Đừng a, có người thống khổ kêu trên, ánh mắt cùng địa phương khác không giống nhau, cánh tay bắp đùi chém đứt có thể chữa trị, nhưng là ánh mắt nếu như mất đi, sẽ rất khó mọc ra. Nếu như là thiên tài cấp cường giả, có hùng hậu nội tình, có thể hậu thiên chữa trị, nhưng là cái kia cần đại lượng đan dược, bọn họ căn bản không có nhiều tiền như vậy. Lấy bọn họ tài lực, nếu như ánh mắt bị móc xuống, liền thật không có ánh mắt, cho dù đối với người tu hành tới nói, có thể dựa vào thần thức thay thế ánh mắt, nhưng là cái kia xấu xí bộ dáng, sẽ đi theo đám bọn hắn cả một đời. Phốc, cái kia kêu thảm người bị Quy Cửu một bàn tay đập chết, Quy Cửu cười lạnh, thật sự là không biết tốt xấu. Các ngươi muốn người ta mệnh, đại giới chẳng qua là nỗ lực một đôi mắt, nếu như là ta, các ngươi đừng mơ có ai sống. Cái kia lính đánh thuê bị đập chết, mọi người nhìn Quy Cửu hung thần ác sát bộ dáng, cắn răng một cái, toàn trường một mảnh rên chi tiếng vang lên. Cút đi, Quy Cửu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nhường đám người này xéo đi, hắn đi vào Long Trần bên cạnh nói, đây có phải hay không là lợi cho bọn họ quá rồi, đám người này sẽ chỉ mang thù, là sẽ không nhớ ân, còn không bằng trảm thảo trừ căn. Ngài làm sao nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ là ta nói nhiều rồi à? Gặp Long Trần nhìn lấy chính mình, Quy Cửu nhất thời có chút thấp thỏm. Ngươi ai quy cũng vẫn còn à, nhìn đến rất thấu à, lúc trước vì sao lại bị thiên nhân tộc cho lừa dối đây? Long Trần không hiểu nói, Quy Cửu nhất thời có chút lúng túng, gãi đầu một cái nói, lúc ấy không phải cảm thấy mình rất ngưu bức à, người luôn luôn muốn vì mình tuổi trẻ khinh cuồng trả giá một chút. Ông. Bỗng nhiên, cực kỳ đột ngột, một cổ mạnh mẽ yêu khí đánh tới, chỉ thấy hai đầu to lớn hoàng kim mang ngưu lôi kéo một khung to lớn chiến xa, oanh minh mà tới, cái kia trên chiến xa, khắc họa lấy một cái to lớn uy chữ. Hạo uy chiến xa Quy Cửu nhìn lấy cái kia chiến xa, lấy làm kinh hãi, thiên bản thứ 10 cường giả Long Tử uy tới, chương 4949, thiên mệnh thần trì. Âm âm. Cái kia hai đầu hoàng kim mang ngưu, hai sừng trùng thiên. Giống như hai ngọn núi lớn, bốn vó đạp trên hư không, toàn bộ thế giới đều đang rung rẩy. Cái kia hai đầu hoàng kim mang ngưu, lại là địa thánh cấp yêu thú, toàn thân kim hoàng, nhìn qua cực kỳ thần tuấn, lôi kéo một khung to lớn vô cùng chiến xa, lộ ra kiêu ngạo như vậy bá đạo. Nguyên lai, trở thành Long gia đệ tử, dù là chỉ là ngoại môn đệ tử, cũng có thể nhận lấy Long gia đặc hữu chiến xa. Chỉ bất quá chiến xa mặc dù là đồng dạng kiểu dáng, nhưng là từ lớn nhỏ trên. Có thể phân chia một người thân phận địa vị, ngoại môn đệ tử chiến xa, dài một trượng tám thước, cùng một cái kiệu nhỏ không sai biệt lắm, phù văn cũng so sánh đơn sơ. Nội môn đệ tử chiến xa phải lớn hơn mấy lần, phía trên hoa văn cũng càng nhiều hơn một chút, đồng thời chi tiết phương diện, cũng nhiều hơn không ít vật phẩm trang sức, xem ra rất dễ chịu. Mà trước mắt bộ này chiến xa, giống như một tòa núi cao, kim bích huy hoàng, khí thế hung hăng, cho người ta một loại cực kỳ xa hoa quý khí. Nhất là trên chiến xa, cái kia to lớn uy chữ, càng lộ ra phách lối bá đạo, cho người ta một loại hoành hành không sợ làm càn. Chiến xa thẳng đến Long Trần bọn người mà đến, bất quá, chỉ là theo đỉnh đầu bọn họ bay qua, cũng không có dừng lại, hai đầu hoàng kim mang ngưu theo hư không trên chạy qua, cái kia to lớn tiếng oanh minh, đinh tai nhức óc. Tất cả mọi người nhìn lấy cái kia hoàng gia chiến xa, tràn đầy kính sợ cùng cực kỳ hâm mộ, thì liền Quy Cửu trong ánh mắt, cũng mang theo hâm mộ đố kỵ hận. Long gia thiên bản 10 vị trí đầu tồn tại, nghĩ không ra, chúng ta lại có may mắn nhìn đến chiến xa của hắn. Phương Lục Đức không khỏi cảm khái nói, trong mắt bọn họ, đó là chân chính thiên chi kiêu tử, cả một đời cũng sẽ không cùng bọn hắn có bất kỳ gặp nhau, thậm chí ngay cả hắn dáng dấp ra sao cũng không biết, nhìn đến chiến xa của hắn, đều là một loại lớn lao thỏa mãn. Long gia thiên bản có bao nhiêu người? Thực lực như thế nào? Long Trần hỏi, Quy Cửu hồi đáp. Long gia thiên kiêu, phân thiên, địa, nhân ba bản, thiên bản 500, địa bản 500, nhân bản 500. Ngươi ở đâu cái bản? Long Trần hỏi, Quy Cửu có chút hổ thẹn mà nói, ta tại địa bản, bài danh 16. Quy Cửu có chút ngượng ngùng nói, nhưng là Phương Lục Đức bọn người lấy làm kinh hãi, nguyên lai Quy Cửu là địa bản cao thủ, mà lại bài danh còn như thế gần phía trước. Bọn họ biết, Long Gia Thiên Địa nhân ba bản, cấp độ nhập môn đều phải là cửu tinh thiên mệnh giả, không có thực lực kia, liền tranh giành bản tư cách đều không có, giống Hoàng Huy loại này bát tinh thiên mệnh giả, liền cho người ta bản cường giả sách dạy cũng không xứng, cho nên thường xuyên bị khi phụ, sau đó liền đem trong lòng oán khí, hướng yếu hơn trên thân người vung. Long Trần khẽ gật đầu, cái này Quy Cửu thực lực hôm nay, so với lúc trước bị hắn đánh nổ đầu thời điểm, mạnh hơn quá nhiều, hiển nhiên tại Long Gia, hắn có cực lớn thu hoạch, lấy thực lực của hắn, chỉ có thể trên địa bản dừng lại, như vậy nói rõ, Long Gia nội tình xác thực đủ cường đại, ngài có chỗ không biết, lúc trước ta bị ngài đánh nát đầu, trong lòng còn không phục, về sau nhìn đến ngươi tại Cửu Thiên Chi Môn trước, đại sát tứ phương, liền cảm nhân thánh địa thánh, ta mới biết được, ta cái mạng này là nhặt về. Về sau, Chiến Thiên Thánh Hoàng xuất hiện, phất tay trấn áp thiên nhân tộc thiên thánh cường giả, cái này khiến ta triệt để minh bạch chính mình là cỡ nào nhỏ bé. Sau đó do dự mãi, ta đi tới Thiên Hoang Long Gia, thông qua khảo hạch, trở thành nội môn đệ tử, đi tới nơi này về sau, ta mới phát hiện, nơi này thiên tài nhiều lắm, vừa nắm một bó to, lớn nhất làm người tuyệt vọng chính là, bọn này thiên tài thiên phú cao liền không nói, tu hành còn đặc biệt liều mạng, đều cùng người điên, một ngày không gặp, người ta thực lực liền sẽ tăng lên một mảng lớn, hôm qua vừa mới bị ta đánh bại, chiếm lấy vị trí của hắn, hôm nay hắn liền giết trở về. Đem ta đánh gần chết, ta ở cái này địa bản bài danh đã 2 tháng không nhúc nhích, không những không xông lên được, còn có tùy thời bị kéo xuống nguy hiểm. Quy Cửu một mặt đắng chát mà nói, vốn là Quy Cửu tại gia tộc của mình, cũng là đỉnh cấp cường giả, cho nên mới sẽ coi trời bằng vung, thiên nhân tộc lúc thì du, nghe xong đã có thể dương danh lập vạn, lại có thể đạt được bảo bối, cho nên mới sẽ theo người khác chặn giết Long Trần. Kết quả liên tục gặp khó về sau, đi vào Long Gia. Vốn dĩ cho rằng làm sao cũng có thể xông lên thiên bản, lại không nghĩ rằng, ngay từ đầu chỉ có thể ở nhân bản ở lại, hơn nữa còn là loại kia rất phí sức chống đỡ lấy. Về sau, đạt được Long Gia bồi dưỡng, thực lực mới đột nhiên tăng mạnh, Long Gia nội tình là cực kỳ kinh người, toàn bộ thiên hoang đều là Long Gia, vô số năm truyền thừa đầy đủ hù chết vô số người. Quy Cửu đi vào Long Gia, mới hiểu được đã từng chính mình bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Nếu như ngươi cái đầu kia sinh ra, ngươi có thể lấy xông vào thiên bản. Long Trần hỏi, đoán chừng treo, nếu như ta cái đầu kia lại sinh ra đến, ta hẳn là có thể xông vào địa bản trước ba, nhưng là muốn nói thiên bản, thật không có nắm chắc, biến thái thiên tài quá nhiều, Quy Cửu bất đắc dĩ nói. Nếu như hắn mặt khác một khỏa đầu sinh ra, thực lực của hắn ít nhất có thể tăng lên gấp đôi, có thể coi là như thế, hắn cũng không có lòng tin xông vào thiên bản, như thế có chút ý tứ nha. Xem ra ta trước đó xem thường Long Gia. Long Trần sờ lên cái cằm nói, nếu như Quy Cửu nói là sự thật, khôi phục đầu lâu, hắn cũng hướng không tiến thiên bản, cái kia Long Gia cái này thiên bản hàm kim lượng phi thường cao, không có cách, thiên bản mức độ quá cao, bởi vì thiên bản 50 vị trí đầu cường giả, có cơ hội thu hoạch được tiến vào thiên mệnh thần trì tẩy lễ, vận khí tốt, có thể thức tỉnh thiên mệnh chi hoàng. Một khi đã thức tỉnh thiên mệnh chi hoàng, chẳng khác nào là nửa cái thiên mệnh chi tử. Ngài biết thiên mệnh chi tử a, đây chính là trên cái thế giới này mạnh nhất tồn tại a, vừa mới qua đi Long Tử Uy, hắn cũng là tại thiên mệnh thần trì tẩy lễ lúc, đã thức tỉnh thiên mệnh chi hoàng, thực lực bảo tát, thứ 10 vị trí, vững như tảng đá, không ai có thể rung chuyển. Nói đến thiên mệnh thần trì, Quy Cửu kích động không thôi, mà cái gì thiên mệnh thần trì, thiên mệnh chi tử đối với Phương Lục Đức bọn người tới nói, căn bản chưa từng nghe nói qua, nhưng là thấy Quy Cửu kích động như thế, bọn họ càng phát ra cảm thấy mình quá nhỏ bé, Long Gia còn có loại này bảo địa. Như thế nhường Long Trần lấy làm kinh hãi, lại có thể thức tỉnh thiên mệnh thần hoàng, trở thành nửa cái thiên mệnh chi tử, cái này cũng có chút nghịch thiên đi. Quy Cửu nói, còn không chỉ chừng này đâu, nghe nói, còn có một cái cường đại hơn bảo tháp, là hỗn độn thời đại lưu truyền xuống, cụ thể là dạng gì bảo bối ta không biết, nhưng là ta nghe nói. Nó càng khủng bố hơn. Lợi hại. Long Trần gật gật đầu, đây quả thật là rất lợi hại, hỗn độn thời đại lưu truyền xuống bảo vật, cái này nhưng là khó lường a. Ngài lần này trở về, là đến tranh giành bản sao? Quy Cửu có chút hưng phấn nói. Long Trần lại lắc đầu nói, ta đối bọn hắn nhà đồ vật không hứng thú, ta lần này tới, là muốn thu thập điểm bản thổ đặc hữu trân dược, thu thập xong, liền đi. Nghe được Long Trần nói như vậy, Quy Cửu nhất thời có chút thất vọng, hắn rất muốn biết, lấy Long Trần thực lực, tại Long Gia có thể vọt tới cấp bậc gì, nhưng là Long Trần không hứng thú, hắn cũng liền biến đến mất hết cả hứng. Lúc trước Long Trần tại Cửu Thiên Chi Môn trước, một người độc chiến các lộ cao thủ, bực nào bá khí, cho nên, hắn rõ ràng bị Long Trần đánh nát đầu, lại cũng không hận hắn, bởi vì cường giả mạnh đến làm cho người chỉ có thể nhìn lên lúc, sẽ chỉ làm người cảm thấy kính sợ. Âm âm, ngay tại Long Trần chuẩn bị đem bọn họ đuổi đi, mang theo Phương Lục Đức bọn người đi hái thuốc lúc, hư không bạo hưởng, hai đầu hoàng kim mang ngưu lôi kéo Hạo Uy chiến xa vậy mà lại trở về, ngay tại nó trở về trong nháy mắt, một cổ mênh mông uy áp, trong nháy mắt đem phiến khu vực này bao phủ, Phương Lục Đức bọn người trong nháy mắt bị đè sấp dưới, thì liền Quy Cửu cũng bị ép tới sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, nhưng là trong mắt của hắn, lại nổi lên vẻ hưng phấn. Long Trần tới nhận lấy cái chết, hoàng kim chiến xa bên trong, truyền đến một tiếng phách lối kêu to, cái kia hai đầu hoàng kim mang ngưu cứ như vậy đối với Long Trần thẳng đụng tới, tư thế kia, tự hồ muốn Long Trần đụng thành mảnh vỡ. Chương 4950, Thiên Bản, Long Tử Uy. Mắt thấy hoàng kim mang ngưu lôi kéo cao sơn một dạng chiến xa, oanh minh mà tới, kinh khủng uy áp, ép tới Phương Lục Đức người căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể nhìn chính mình trơ mắt bị nghiền chết. Hai đầu hoàng kim mang ngưu chính là địa thánh cấp tồn tại, mà cái kia chiến xa càng là thiên thánh thần binh cấp bảo vật, cái này to lớn trùng kích lực, đủ để đem mảnh sơn cốc này sang thành bình địa. Ngươi dẫn bọn hắn nhường cái địa phương đi ra. Long Trần đối Quy Cửu nói, Quy Cửu vừa nghe đến Long Trần cái này trả lời chắc chắn, nhất thời hưng phấn đến kém chút nhảy ra, vung tay lên, từng đạo màn nước xuất hiện, bao vây lấy Phương Lục Đức bọn người, cấp tốc thoát ly cái kia khủng bố uy áp bao phủ. Làm thoát ly thần uy bao phủ, Phương Lục Đức đám người nhất thời cảm giác toàn thân buông lỏng, kém chút không có té ngã trên đất, bọn họ xuất hiện ở bên rìa sơn cốc, đúng là bọn họ đã từng quan sát lục giác hải xa địa phương, ở chỗ này, bọn họ có thể đem toàn bộ chiến trường nhìn đến nhất thanh nhị sở, nơi đây là tốt nhất quan chiến địa điểm. Hoàng kim mang ngưu tại gầm nhẹ, chiến xa tại oanh minh, càng chạy càng nhanh, khí thế càng ngày càng mạnh, giống như một đạo sao băng đập vào mà đến. Phương Lục Đức bọn người khẩn trương không được, loại này lực lượng đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ, mà Long Trần vẫn không có phóng xuất ra bất kỳ khí tức gì, cương gió thổi hắn tóc đen bay múa, áo đen bay phất phới, cùng cái kia to lớn hoàng kim mang ngưu so sánh, Long Trần lộ ra yếu đuối như vậy. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, cùng khẩn trương Phương Lục Đức bọn người so sánh, Quy Cửu lại vô cùng hưng phấn, thay đổi trước đó chán chường, kích động đại hống đại khiếu. Ngươi không có ý định giúp đỡ Long Trần a? Gặp Quy Cửu trước đó còn đối Long Trần tất cung tất kính, bây giờ lại đổi một bộ sắc mặt, còn tưởng rằng gia hỏa này tại cười trên nỗi đau của người khác, Ngọc Anh cả giận nói, các ngươi biết Long Trần là ai chăng? Muốn ta giúp hắn? Quy Cửu há to miệng, một mặt không dám tin nhìn lấy Ngọc Anh. Hắn? Hắn đến cùng là ai? Lúc này đến phiên Ngọc Anh bọn họ hỏi ngược lại, bọn họ cũng muốn biết, Long Trần đến cùng là ai? Cường giả như vậy, tuyệt đối không phải vô danh chi bối, tuy nhiên người trên thiên bản, bọn họ chưa bao giờ thấy qua, nhưng là một cái kia cái thiên chi kiêu tử tên, bọn họ thế nhưng là nhớ cho kỹ, lại chưa từng nghe nói qua Long Trần cái tên này. Hắn, Quy Cửu muốn giải thích, mắt thấy cái kia hoàng kim chiến xa khí thế càng ngày càng mạnh, hắn chặn lại nói, trễ giờ giải thích, xem trước một chút cường giả chân chính quyết đấu, bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc trong nháy mắt, vậy cũng là suốt đời chi tiết. Ông đúng lúc này, hoàng kim mang ngưu tốc độ đến cực hạn, lực lượng cũng xúc đến cực hạn, ngay tại vọt tới Long Trần trước mặt lúc, bỗng nhiên hai đầu hoàng kim mang ngưu một trái một phải tách ra, đem hoàng kim chiến xa hung hăng vung ra Long Trần trước mặt. Hoàng kim chiến xa mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, đây là không có thể ngăn cản lực lượng, mà Long Trần vẫn còn đứng bình tĩnh ở nơi đó, Phương Lục Đức đám người đã không dám mở mắt đi xem, bọn họ sợ nhìn đến Long Trần hóa thành bột mịn thảm trạng. Quanh một tiếng vang thật lớn, đại địa hơi hơi rung động, mọi người trong tưởng tượng long trời lở đất cũng chưa từng xuất hiện, cũng không gặp cương phong xé rách thương khung, lợi hại Quy Cửu hít một hơi lãnh khí. Phương Lục Đức bọn người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Long Trần một tay vươn về trước, chống đỡ cái kia giống như cao như núi hoàng kim chiến xa, Long Trần dưới chân, thậm chí ngay cả một vết nứt cũng không có xuất hiện. Phương Lục Đức bọn người tuy nhiên thực lực đồng dạng, nhưng là bọn họ cũng nhìn ra, là Long Trần tự thân đem hoàng kim chiến xa tất cả lực lượng đều chịu đựng lấy, cũng không có tiết ra ngoài. Thấy cảnh này, bọn họ một trận tê cả da đầu, lực lượng kinh khủng như vậy, dùng nhục thân gánh chịu được, như vậy nhục thể của hắn chi lực mạnh đến trình độ gì a? Long Trần một tay dùng lực, cái kia to lớn hoàng kim chiến xa bị một chưởng đẩy ra, Long Trần gật đầu nói, kiêu mà không nóng nảy, bá mà không lớn, tuy cường thịnh lại không lớn nhỏ yếu, nghĩ không ra Long gia còn có người như ngươi, không tệ, liền hướng điểm này, mệnh của ngươi bảo vệ. Long Trần nhìn ra được, hắn một kích này lớn tiếng dọa người, cũng không có lập tức tụ lực, để lại cho Quy Cửu bọn người chạy trốn thời gian. Mà hắn một kích này, nhìn qua thanh thế to lớn, lại có giữ lại, hiển nhiên, cũng không phải là trực tiếp muốn lấy Long Trần tánh mạng, liền hướng những thứ này, ngược lại để Long Trần có chút lau mắt mà nhìn, ha ha ha. Cười như điên chấn thiên, hoàng kim chiến xa trên, đi xuống một đám người, hết thảy bảy người, bảy nam lục nữ, nam tử một đầu phách lối tóc vàng, chải vuốt chỉnh chỉnh tề tề, gánh vác một thanh cán dài chiến đao, eo đâm kim mang, cho người ta một phen anh tuấn uy vũ bức người ấn tượng, vóc người rất trắng nõn, người mặc Long gia đệ tử phục sức, lại không phải một bộ áo bào trắng, mà chính là một thân trường bào màu vàng ống, khảm nạm lấy tử kim góc viền, vô cùng lộng lẫy. Mà trước ngực của hắn, dùng màu đen sợi tơ thêu lên hai cái chữ to thiên thập, nguyên lai, thiên bản cùng địa bản không giống nhau, trên thiên bản cường giả trên quần áo đều sẽ có một cái chữ thiên, biểu thị bọn họ thân phận cao quý. Mấy cái chữ kia, thì là hắn bài danh, thiên bản 10 vị trí đầu cường giả, có chính mình chuyên chúc trường bào, mà thân này trường bào, không biết là bao nhiêu Long gia đệ tử vĩnh hằng mộng tưởng. Cái kia sáu nữ tử tuy nhiên cũng mặc lấy thiên bản phục sức, bất quá, chữ thiên phía dưới số lượng tự hơi nhiều, 345, 463, trong đó còn có một cái là 499. Theo mặt chữ trên nhìn, cái kia 499, ở vào vách núi biên giới, tùy thời đều có thể bị gạt ra thiên bản. Nam tử kia không là người khác, chính Long gia thiên bản thứ 10 Long Tử Uy, tại Long gia là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, vô số người sùng bái thần tượng, càng là vô số nữ tử tha thiết ước mơ bạn lữ. Long Tử Uy tại sáu vị thiên bản nữ đệ tử chen chúc dưới, đi xuống hoàng kim chiến xa, hắn ngửa mặt lên trời cười to, ta vốn là mang theo mấy cái sư muội đi ma hải chỗ sâu săn giết vài đầu thiên thánh cấp hải ma, bỗng nhiên nhận được tin tức, nói là một cái gọi Long Trần giết Long gia đệ tử, ta lập tức liền lao đến, sợ bị người khác giành trước, ta lúc ấy còn muốn, cái này Long Trần, có phải hay không cái kia Long Trần, hắc hắc, nghĩ không ra, vận khí thật tốt, xem ra ngươi thật sự là hắn. Long Trần lắc lắc đầu nói, vận khí tốt không tốt, hiện tại tới nói, vì thời gian còn sớm. Một nữ tử, có chút giật mình nhìn lấy Long Trần hỏi, ngươi thật chiến thiên thánh hoàng nhi tử. Không đợi Long Trần trả lời, một cái khác nữ tử nói, bộ dáng có mấy phần giống nhau, bất quá nhu nhu nhược nhược, xem ra không phải rất mạnh bộ dáng, ngược lại là rất dễ nhìn. Uy uy uy, ngươi nói như vậy, coi chừng Tử Uy sư huynh ăn dấm a. Một cái khác nữ tử trêu đùa. Nghe tới Long Trần là chiến thiên thánh hoàng nhi tử, Phương Lục Đức bọn người như bị sét đánh, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, chiến thiên thần hoàng nhi tử, vậy mà lại bị bọn họ gặp phải. Đáng chết, hắn tướng mạo cùng chiến thiên thánh hoàng giống nhau đến bảy phần, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Phương Lục Đức vỗ đùi, khó trách nhìn lấy hắn, cảm giác đã quen thuộc, lại thân thiết, nguyên lai hắn là chiến thiên thánh hoàng nhi tử. Ngọc Anh ngơ ngác nói. Ngay tại mấy cái kia nữ tử vui cười thời khắc, Long Tử Uy đã từng bước một đi hướng Long Trần, một khắc này, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Long Tử Uy khuôn mặt âm u mà nói, bớt nói nhiều lời, như là đã xác nhận thân phận, vậy ta liền không khách khí, hôm nay, ta muốn giết ngươi.